phần 44. Toàn bộ quá trình sư phụ cũng không nhắc tới cô vợ quỷ, Độc đạo trưởng cũng không có hoài nghi, chỉ vuốt vuốt râu, nói ác quỷ kia sống ở trong nước, không có khả năng rời khỏi nước quá lâu. Nếu như hắn bị tôi dùng kính bát quái xua đuổi, hẳn là đã tới thời hạn, cho nên đã bị gọi trở về. Độc đạo trưởng cũng không nói sai, ác quỷ kia rời khỏi nước đã lâu, đúng là sẽ xuất hiện loại tình huống này, chỉ là thời gian dài hơn trong tưởng tượng của chúng tôi mà thôi. Cứ như vậy, chuyện về cô vợ quỷ Mộ Dung Ngôn, xem như đã được che đậy. Độc đạo trưởng cùng lão Tần gia cũng nói về những gì đã xảy ra với bọn họ sau đó. Sau khi bọn họ đi ra cửa đã một đường đuổi theo ác quỷ. Bọn họ không ngờ mình đã bị tính kế, ác quỷ đã lợi dụng ông lão bị bám lên thân, làm bọn hắn chạy một vòng tròn. Về sau ác quỷ đã tìm được cơ hội ngầm ra tay với sư phụ của tôi, sau đó đi vòng trở về, không khéo là hắn đã gặp được tôi cùng Phong Tuyết Hàn ở trên đường đi. Cũng may tôi đã cảnh giác, bằng không, hiện tại thi thể của hai chúng tôi đã ngâm mình ở trong hồ nước. Sau khi mọi người sắp xếp lại một chút chuyện đêm nay đã trải qua, sau đó liền khiêng Phong Tuyết Hàn trở về ký túc xá của nhà tang lễ. Vấn đề của tên nhóc này cũng không lớn, về phòng rót chút canh gừng, người cũng tỉnh lại. Lúc này trời đã khuya, đêm nay ác quỷ sẽ không tới cửa. Cho nên, sau khi dàn xếp cho đám người độc đạo trưởng xong, tôi cùng sư phụ liền quay về cửa hàng. Chuyện này chỉ có thể chờ đến sáng mai, chúng tôi sẽ thảo luận và đưa ra quyết định. Nhưng cô vợ quỷ đã nói, cô ấy đã đánh ác quỷ trọng thương. Chỉ cần có thể nghĩ ra được biện pháp, một lần nữa dẫn ác quỷ từ trong nước ra ngoài, thì việc diệt trừ hắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Khi về đến nhà, tôi đã nhờ sư phụ khắc tên của Mộ Dung Ngôn lên bài vị không tên. Tôi cũng không dám nói ra tên thật của cô ấy, chỉ nói là Thi Muội. Lúc ấy sư phụ nghe xong cũng sửng sốt, hỏi tôi có phải đã nghe lầm rồi không? Còn nói ghi tên ở trên bài vị, cũng không thể ghi loạn, dễ dàng phạm vào cấm kỵ. Tôi sao dám nói ra tình hình thực tế, bằng không tôi sẽ bị cô vợ quỷ chơi đùa đến chết. Sư phụ thấy tôi rất chắc chắn, chỉ cau mày viết lên bài vị hai chữ Thi Muội. Làm xong những việc này, tôi liền thắp hương cho cô vợ quỷ, cảm ơn cô ấy đêm nay đã ra tay cứu giúp. Bằng không, đêm nay tôi cùng Phong Tuyết Hàn, chỉ sợ phải nằm lại bên trong dòng suối. Sau đó, rửa mặt chải đầu, liền về phòng ngủ nghỉ ngơi. Chờ đến sáng sớm hôm sau, tôi cùng sư phụ liền vội vàng đi tới nhà tang lễ. Chuyện này còn chưa có kết thúc, muốn kê cao gối mà ngủ, còn phải nghĩ cách diệt trừ ác quỷ này. Chờ tới nhà tang lễ, lão Tần gia cùng độc đạo trưởng đã ngồi đợi chúng tôi từ sớm. Tất cả mọi người đều ngồi trong một căn phòng nhỏ đóng kín, lúc này chỉ nghe độc đạo trưởng mở miệng nói, ác quỷ này có đạo hạnh rất cao, rất khó đối phó. Tối hôm qua lại bị thua thiệt, đã biết mặt của mấy người chúng ta, muốn dẫn hắn ra ngoài, e rằng phải dốc hết vốn liếng. Độc Ngạo, chú mày đừng nói nhảm nữa được không? Lão Tần gia cau mày trực tiếp mở miệng. Độc đạo trưởng ở trước mặt ác quỷ có khí thế bức người. Nhưng ở trước mặt lão Tần gia lại vô cùng ôn hòa, ông cũng không tức giận, còn cười nói, sư huynh, anh đừng vội. Nói xong, lại nhìn về phía tôi, ác quỷ kia muốn chiếm lấy thân thể của tiểu phàm để làm thế thân, trợ giúp hắn thoát khỏi sự vây khốn của Khóa Long Đàm. Đêm nay chúng ta liền thỏa mãn hắn, tiểu phàm, đêm nay cậu liền xuống nước, làm hắn cắn câu. Độc đạo trưởng, làm như vậy có phải quá nguy hiểm rồi không? Vạn nhất có điều sơ suất, sư phụ có chút lo lắng. Nhưng độc đạo trưởng lại tiếp tục mở miệng nói, luyến tiếc đứa nhỏ sẽ không bắt được sói, không làm theo biện pháp này, rất khó hấp dẫn ác quỷ kia một lần nữa xuất hiện. Đương nhiên, chúng ta cũng phải có biện pháp cần thiết để giảm thiểu sự nguy hiểm. Nói tới đây, tất cả mọi người đều vểnh tai lên, muốn nghe ý tưởng của độc đạo trưởng. Độc đạo trưởng không hổ là người đã hành tẩu trong giang hồ nhiều năm, kinh nghiệm đối phó với tà ma quỷ quái cực kỳ phong phú. Ông ấy nói, đêm nay mặc dù tôi phải xuống nước, nhưng ông sẽ chuẩn bị cho tôi hai món đồ có thể bảo vệ tôi trước nguy hiểm. Món thứ nhất, áo liệm bằng bùa chú. Dùng vải chống nước làm bùa chú, sau đó làm thành áo liệm cho tôi mặc ở bên trong. Làm như vậy, chỉ cần áo ngoài của tôi bị xé rách, liền sẽ lộ ra áo liệm bằng bùa chú, cho dù ở trong nước, cũng có thể uy hiếp ác quỷ, bảo vệ tôi bình an. Món thứ hai, dùng dây thừng có trộn lẫn lông chó đen tròng lên người tôi, cho dù tôi không cẩn thận bị kéo vào trong nước sâu, bọn họ cũng có thể kéo tôi lên. Ngoại trừ những món này, bốn người còn lại sẽ mai phục ở chung quanh. Chương 45. Phần 45. Độc đạo trưởng nói, chỉ cần ác quỷ kia dám hiện thân, ông sẽ có biện pháp giữ hắn lại. Trong lúc này, độc đạo trưởng còn nói rất nhiều chi tiết. Tỷ như phương thức cùng phương pháp hành động, cơ hồ có thể nói là chu đáo về mọi mặt, rất an toàn. Ban đầu mọi người còn có chút lo lắng, nhưng nghe xong kế hoạch của độc đạo trưởng, cũng đều khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chỉ hỏi tôi một câu, có dám hay không? Lúc ấy tôi căn bản không có nghĩ nhiều, trực tiếp gật đầu đồng ý. Nói đùa một câu, hiện tại tôi có gì mà không dám. Tối hôm qua tôi đã chính mắt nhìn thấy thực lực của cô vợ quỷ, cô ấy chỉ duỗi tay liền chế phục được ác quỷ. Hiện tại tôi căn bản không lo lắng vấn đề mình sẽ xảy ra chuyện, chỉ lo lắng ác quỷ kia không dám ra ngoài. Cho dù đám người độc đạo trưởng không bảo vệ được tôi, nhưng cô vợ quỷ có tính tình táo bạo, nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu. Đám người độc đạo trưởng thấy tôi đồng ý, cũng không nói lời vô nghĩa, bắt đầu chế tạo đồ vật đêm nay sẽ dùng để bắt quỷ. Trong đó có một đồ vật tương đối quan trọng, chính là một tấm lưới lớn được dệt bằng vải màu vàng. Độc đạo trưởng nói, mấu chốt của việc thành công hay thất bại là nằm ở chỗ này. Chỉ cần ác quỷ kia bị tấm lưới lớn này bao phủ, kết cục cuối cùng của ác quỷ nhất định là cái chết. Tôi cũng không giúp được việc gì, chỉ có thể đi vài vòng ở nhà tang lễ, giữa trưa mang chút cơm cho bọn họ. Chờ tới buổi chiều khoảng 5 giờ, mặt trời bắt đầu xuống núi, chúng tôi liền xuất phát. Khoảng cách từ nhà tang lễ đến đập chứa nước cũng không xa, đi không bao lâu liền tới nơi. Độc đạo trưởng nói, vì an toàn, chúng tôi cần tìm một chỗ có nước cạn cộng thêm có vật che đậy, làm như vậy càng thêm có lợi cho chúng tôi. Cho nên chúng tôi lựa chọn chỗ nước cạn có cỏ lau rậm rạp, đến lúc đó đám người của sư phụ cùng độc đạo trưởng liền trốn ở bên trong cỏ lau, còn tôi thì ở phía trước làm mồi dụ. Mọi người đứng ở trên bờ vạch ra một số kế hoạch, đợi đến khi trời tối hẳn mới chuẩn bị xuống nước. Nhưng trước khi xuống nước, tôi đã mặc liệm bằng bùa chú, buộc quanh eo một sợi dây thừng làm bằng lông chó đen, nhỏ máu gà trống vào trong nước. Đồng thời, sư phụ đã lau một thứ dính dính và ẩm ướt lên trên mí mắt của tôi, giống như tối hôm qua ở trong phòng của Lý Quang Vinh. Sư phụ nói, đây là đồ chơi được đặc chế bằng nước mắt của trâu, có thể giảm bớt dương hỏa của người sống, để mở mắt cho tôi. Khi tôi nghe, mở mắt, tôi liền liếc mắt nhìn lọ nhỏ kia thêm vài lần nữa. Khó trách tối hôm qua sau khi tôi lau mắt bằng đồ chơi này, lại có cảm giác lành lạnh, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, thì ra đây là nước mở mắt. Sau khi mở mắt, tầm nhìn của tôi đã trở nên rõ ràng hơn nhiều. Mặc dù không tốt bằng ban ngày, nhưng khoảng cách của thị giác đã đạt tới khoảng 10 mét. Sau khi chuẩn bị xong mọi việc, tôi liền xin sư phụ một thanh đồng tiễn kiếm để giấu ở trong lưng quần, sau đó đi từng bước một đi vào tầm nhìn rộng lớn của chỗ nước cạn. Cùng lúc đó, sư phụ cùng đám người dọc đạo trường cũng dựa theo an bài trước đó, lần lượt trốn ở bên trong đám cỏ lau. Thời tiết trong mấy ngày nay có chút nóng bức, lúc này xuống nước, cảm thấy rất thoải mái. Tôi nhìn thoáng qua bốn phía, không có động tĩnh gì, dứt khoát tắm rửa ở chỗ này. Kết quả lúc này ngâm mình trong nước, chính là vài tiếng đồng hồ. Lúc đầu rất dễ chịu, nhưng càng về sau, cái lạnh khiến tôi rùng mình khắp người. Mắt thấy sắp đến giờ ngọ tức là 12 giờ đêm. Thế nhưng ác quỷ còn chưa có xuất hiện. Tôi có một loại xúc động muốn chửi má nó, tôi đã đưa tới cửa, ác quỷ còn không biết mau ra đây ăn tôi. Tôi lạnh đến phát run, liên tiếp đánh vài cái hắt xì. Cho đến nửa giờ sau, tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó không thích hợp. Xung quanh yên tĩnh, có những con sóng mơ hồ, nước cao đến thắt lưng của tôi càng ngày càng trở nên lạnh hơn. Những cuộc gặp gỡ liên tiếp trong vài ngày qua khiến tôi cảm nhận được rõ ràng sự bất thường. Nhất định là ác quỷ đã nhịn không được, muốn động thủ với tôi. Sau khi xuất hiện dự cảm xấu, tôi trở nên khẩn trương, tay cũng đổi hướng sờ sờ về phía lưng quần. Một khi có biến hóa, tôi liền ra tay với ác quỷ, dùng đồng tiễn kiếm đâm chết ác quỷ trước. Nhưng ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, mắt cá chân của tôi liền siết chặt lại, giống như bị một đôi bàn tay to lớn lạnh lẽo nắm lấy. Không cho tôi có thời gian phản ứng theo bản năng, bàn tay to đột nhiên dùng một chút lực. Cơ thể của tôi đã, bang, một tiếng ngã vào trong nước mà không hề có dấu hiệu báo trước nào. Nước bắn tung tóe khắp nơi, cả người nhanh chóng chìm vào trong nước, nhanh đến mức tôi còn không kịp nín thở, bị sặc ngay tại chỗ. Chương 46. Phần 46. Bên tai không ngừng vang lên tiếng nước sủi bọt, cô, trong lúc mơ hồ, dường như tôi đã nhìn thấy có một bóng người ở trong nước. Bóng người kia đang gắt gao kéo lấy hai chân của tôi. Muốn kéo tôi vào trong chỗ nước sâu. Hơn nữa bên tai còn mơ hồ truyền đến một giọng nói khàn khàn của một ông lão, thiên đường có lối chú mày không đi, địa ngục không cửa chú mày lại xông tới. Nữ quỷ tối hôm qua không có ở đây, hôm nay xem ai có thể cứu được chú mày, mộ nội nó, quả nhiên ác quỷ đã tới. Tôi còn chưa kịp chuẩn bị thì đã bị ác quỷ kéo xuống nước. Cũng may tôi đã chuẩn bị trước, mặc dù sau khi rơi xuống nước vẫn bị sặc một ngụm nước nhưng vẫn kịp phản ứng. Vội vàng nín thở, để tránh việc mình bị chết đuối. Mà tốc độ của ác quỷ lại rất nhanh, giống như con cá lớn ở dưới nước, lôi chân tôi tới vùng nước sâu. Trong nháy mắt, sợi dây thừng quấn quanh eo tôi đã được kéo thẳng ra, nhưng độ sâu của nước ở vị trí hiện tại của tôi đã lên tới 3 mét. Lúc này tôi không ngừng giãy giụa, liền muốn rút ra đồng tiễn kiếm ở trên lưng quần. Đồng thời ác quỷ phát hiện kéo không nhúc nhích, thì có chút tức giận, một lần nữa phát ra thanh âm mông lung ở trong nước, hừ. Thủ đoạn bực này, còn dám thi triển ở trước mặt lão phu. Nói xong, ác quỷ quay đầu, giống như một con cá, trong nháy mắt đã xuất hiện sau lưng tôi. Hắn nhìn thấy phía sau lưng tôi có một dây thừng đang banh thẳng, đột nhiên há miệng, nhắm thẳng vào sợi dây thừng và cắn chặt vào đó. Nhưng ác quỷ này làm sao biết được bên trong sợi dây thừng có trộn lẫn lông chó đen. Loại tà ma quỷ quái như ông ta có thể tùy tiện đụng vào đồ chơi này sao? Kết quả ác quỷ dùng miệng cắn một cái, suýt chút nữa hàm răng đã bị nghiền nát. Trong miệng đã phát ra một tiếng thét chói tai, a. Lông chó đen, trong này có lông chó đen. Vẻ mặt của ác quỷ trông vô cùng đau khổ, hắn không chịu ảnh hưởng gì khi ở trong nước, không ngừng phun đầu lưỡi ra bên ngoài, rất là khó chịu. Tôi nhìn thấy bộ dáng của hắn, cũng không nói chuyện, chỉ không ngừng rút ra đồng tiễn kiếm. Bởi vì thân thể của tôi đột nhiên sóc này, lúc này đồng tiễn kiếm đã trực tiếp trượt xuống chỗ đùi. Bởi vậy muốn từ bên trong rút ra, có chút khó khăn, trì hoãn không ít thời gian. Vẻ mặt của ác quỷ đầy dữ tợn, hừ, chỉ cần ở trong nước, lão phu sẽ có 100 biện pháp giết chết chú mày. Sau khi nói xong, đột nhiên ác quỷ dùng móng vuốt đánh về phía tôi, tốc độ cực nhanh. Tôi không có cơ hội để tránh né. Chỉ nghe, dẹt, một tiếng, áo ngoài của tôi đã bị ác quỷ xé rách ngay tại chỗ. Theo cái nhìn của ác quỷ này, khi móng vuốt của hắn bổ xuống, ngực của tôi khẳng định sẽ ra chóc thịt bong, không chết cũng trọng thương. Tuy nhiên, làm sao ác quỷ biết được thứ tôi mặc bên trong là một chiếc áo liệm được làm bằng bùa chú. Kết quả móng vuốt của ác quỷ chém xuống, không chỉ không làm tổn thương được tôi, ngược lại đã trúng vào bùa chú. Đây cũng không phải là chuyện đùa, đồ vật do tổ sư Gia Tam Thanh để lại, những quỷ hồn này có thể động vào sao? Móng vuốt của hắn giống như đụng vào tấm ván sắt nóng bỏng, mới vừa đụng vào, liền nhanh chóng rụt trở về. Trong miệng lại phát ra một tiếng kêu rên, mẹ kiếp, tên chết tiệt này, nguyên lai là bùa chú, áo liệm bằng bùa chú. Lúc này, tôi đã nắm được chuôi kiếm, chuẩn bị rút ra đồng tiễn kiếm. Hơn nữa, lúc này tôi cũng muốn chế nhạo tên ác quỷ này một câu. Mụ nội nó, ông là cái thứ gì? Hôm nay là chúng tôi tới đây để tính kế ông, thật sự coi chúng tôi là thái kê củi bắp, không có chuẩn bị mà đến sao? Nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng, liền nghe thấy trên đầu chúng tôi có tiếng, sột soạt, một tấm lưới lớn làm bằng vải màu vàng và những sợi dây sắt kiên cố trực tiếp trùm lên đầu chúng tôi. Tuy ở trong nước, nhưng tôi vẫn mơ hồ nghe được thanh âm của độc đạo trưởng cùng sư phụ. Thu lưới, giam giữ ác quỷ này. Tiểu phàm kiên trì. Sư phụ liền tới cứu con, ác quỷ liếc mắt nhìn hai bên, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Nhưng sau đó hắn trừng mắt nhìn tôi, thằng danh con, dám chơi thủ đoạn với lão phu, hiện tại lão phu liền lấy mạng của chú mày. Nói xong, ác quỷ trực tiếp né tránh áo liệm bằng bùa chú ở trước người tôi, liền cắn về phía cổ của tôi. Chương 47. Phần 47. Lúc này, tôi đã không thể nín thở được nữa, nhưng đứng giữa ranh giới sinh tử, tôi vẫn kiên trì. Nắm chặt đồng tiễn kiếm ở trong tay. Khoảng cách giữa ác quỷ và tôi cũng không xa, chớp mắt một cái đã tới. Nhưng hắn còn chưa có phát hiện ra bên hông của tôi có cái gì, càng không biết tôi cất giấu đồng tiễn kiếm. Hắn mới vừa tới gần tôi, liền mở to cái miệng rộng giống như bồn máu, lộ ra răng nanh, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, ngao ngao, rất hung ác. Tôi trừng lớn hai mắt, không dám chậm trễ, đột ngột rút ra đồng tiễn kiếm, đâm về phía ác quỷ. Ác quỷ không nghĩ tới tôi còn thủ đoạn này, hắn tập trung toàn lực vào cổ của tôi, hơn nữa khoảng cách còn gần như thế. Cho nên ác quỷ hoàn toàn không kịp phản ứng, ngay lập tức đã đánh trúng đồng tiền trên thân kiếm trong tay tôi. Đồng tiễn kiếm có 108 đồng tiền, nghe sư phụ nói, là sư tổ truyền cho sư phụ, có dương khí rất mạnh. Thanh kiếm này đâm ra, xuyên qua cơ thể của ác quỷ ngay tại chỗ.

trái tim treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng được buông lỏng, giờ phút này nghe thấy sư phụ muốn truyền thụ bản lĩnh chân chính cho tôi cực kỳ vui vẻ. Giờ phút này đã là đêm khuya, nhưng mọi người đều cảm thấy hưng phấn. Sau khi dọn dẹp đồ xong, chúng tôi liền đi lên quán ăn ở trên trấn để ăn khuya. Tôi cùng sư phụ đều vô cùng biết ơn độc đạo trưởng, nếu không có độc đạo trưởng ra tay, chúng tôi không thể nhanh chóng giải quyết được tên ác quỷ dưới nước này. Độc đạo trưởng cùng sư phụ và lão Tần gia đều uống một ly rượu, ba người bạn già nói chuyện rất vui vẻ. Độc đạo trưởng còn nói, chờ thêm một đoạn thời gian, sau khi gom đủ tiền, liền chuyển đến thị trấn của chúng tôi để an cư lạc nghiệp, không đi dạo chơi ở khắp nơi nữa. Chỉ là lão Tần gia không ngừng nói móc độc đạo trưởng cũng không tức giận, chỉ uống rượu cùng sư phụ và lão Tần gia. Mặc dù Phong Tuyết Hàn cùng tuổi với tôi, nhưng người này quá lạnh lùng, cơ hồ không thích nói chuyện. Nhưng cũng trao đổi phương thức liên hệ với tôi, xem như kết giao một người bạn. Tối hôm qua đến khuya chúng tôi mới đi ngủ, vốn định ngủ thêm một chút, kết quả sáng hôm sau còn chưa đến 10 giờ, liền bị sư phụ đánh thức. Tôi mơ mơ màng màng nhìn chằm chằm sư phụ, có chút khó chịu liền mở miệng nói, sư phụ, lúc này vẫn còn sớm. Người cho con ngủ thêm một lát đi. Nhìn bộ dáng lười biếng của tôi, sư phụ hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng mặc quần áo, ra ngoài quỳ lạy tổ sư ra. Nói xong, sư phụ liền xoay người trực tiếp rời đi. Vừa nghe thấy muốn quỳ lạy tổ sư ra, lúc này tôi mới nhớ tới một việc, tối hôm qua sư phụ đã nói hôm nay sẽ truyền cho tôi bản lĩnh chân thật. Lần này tôi cũng không dám chậm trễ, trong lòng giật mình, trực tiếp xoay người ngồi dậy, nhanh chóng mặc quần áo, cũng không kịp rửa mặt chải đầu liền đi ra khỏi phòng. Mà giờ phút này sư phụ đang nghiêm túc đứng ở trước linh vị của tổ sư gia. Ông nhìn thấy tôi đi ra, trực tiếp quát tôi một tiếng, quỳ xuống trước mặt tổ sư gia. Tôi không dám chậm trễ, trực tiếp quỳ xuống. Sư phụ thấy tôi đã quỳ xuống, bật lửa thắp ba nén hương, liền mở miệng nói với linh vị của tổ sư gia, đệ tử đinh thân mật, trước mặt tổ sư gia lại thu đinh phàm làm đệ tử. Mong tổ sư gia thành toàn, bảo vệ đạo tâm của hắn. Nói xong. Sư phụ liền bái ba bái đối với linh vị của tổ sư gia. Khi tôi nghe được lời nói của sư phụ, lại cảm thấy khó hiểu, vì sao lại nói là, lại thu đinh phàm làm đệ tử. Chẳng lẽ trước tôi, sư phụ từng thu đệ tử. Nhưng lúc này tôi đang rất vui sướng, ý nghĩ này chỉ chợt lóe mà qua, cũng không suy nghĩ nhiều. Sau khi sư phụ bái xong, trực tiếp cắt một đao ở trên ngón tay của tôi, nói đây là muốn lấy máu để thề, nói cái gì trừ ma vệ đạo, chảm yêu trừ ma. Dù sao chỉ cần sư phụ nói một câu, tôi liền đi theo nói một câu. Chương 49. Phần 49. Sau khi thề xong, tôi lại vài cái với tổ sư gia, sau đó mới coi như hoàn thành. Sư phụ thấy tôi đứng dậy, sau mở miệng nói với tôi, tiểu phàm, nếu con đã ở trước mặt tổ sư gia lấy máu để thề. Vi sư sẽ truyền cho con một chút bản lĩnh thật. Nói xong, sư phụ liền mang tôi đi vào phòng nhỏ. Sư phụ nói mạch của chúng tôi. Am hiểu nhất chính là pháp thuật dùng bùa chú. Cho nên sư phụ truyền thụ pháp thuật trừ tà đầu tiên cho tôi, đó chính là ba tấm bùa chú. Tên của bùa chú, lần lượt gọi là bùa bát quái chấn sát, bùa thiên cương phá sát cùng với bùa trừ tà lục đinh lục giáp. Trong đó cách vẽ, cách vận dụng, dấu tay kết pháp, cùng với việc thúc giục như thế nào, sư phụ đều nói rất kỹ càng tỉ mỉ. Sau khi làm xong những việc này, sư phụ cũng không thèm quan tâm đến tôi. Sư phụ nói việc tu hành dựa vào tư chất của từng người, tôi có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu là tùy thuộc vào tư chất của tôi, nói xong sư phụ liền đi ra bên ngoài uống trà. Tôi đi theo sư phụ đã nhiều năm, đã sớm nhìn thấy ba pháp thuật này, chỉ là không biết cách vẽ cùng với phương thức kết ấn. Về phần thúc dục cùng vận khí của pháp môn, càng không thể nào biết được. Hiện giờ tôi được sư phụ truyền thụ toàn bộ, không chỉ cảm thấy vui sướng, còn khắc khổ nghiên cứu và luyện tập. Tôi đã ở trong nghề này nhiều năm, cách vẽ cũng không khó để nắm giữ, tôi vẽ tầm 10 tấm bùa chú, liền có thể vẽ thành công một tấm. Về phần dấu tay kết pháp cùng với việc phối hợp để thi triển, việc này tương đối khó. Tôi bắt đầu vào buổi sáng và luyện tập cho đến tận đêm khuya, nhưng tôi vẫn không thể nắm giữ toàn bộ. Cũng may ác quỷ kia đã bị diệt trừ, cho nên mấy ngày kế tiếp, tôi cũng không cần phải làm gì cả, chỉ ở trong phòng luyện tập cái này. Thẳng đến 3 ngày sau. Cuối cùng tôi cũng đã nắm giữ được thuật bùa chú thứ nhất, bát quái chấn sát phù. Về phần hai thuật pháp còn lại, dấu tay kết ấn cùng quá trình thi pháp quá mức phức tạp, trong lúc nhất thời tôi còn chưa có biện pháp để nắm giữ. Vào lúc ăn cơm trưa, Tôi nói với sư phụ, hiện tại tôi đã có thể miễn cưỡng nắm giữ được thuật bùa chú thứ nhất, sư phụ liền ngây ngẩn cả người. Dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn tôi, cái gì? Con đã có thể nắm giữ được thuật bùa chú thứ nhất. Tôi thấy sư phụ kinh ngạc như thế, thì cảm thấy kỳ lạ, sư phụ, vậy con học nhanh hay là chậm? Kết quả sư phụ lại hít vào một hơi khí lạnh, sau đó kinh ngạc mở miệng nói, không, không tệ. Năm đó vi sư, dùng dòng dã 4 ngày, kỳ thật sư phụ đã thầm nghĩ ở trong lòng mẹ nó, ông đây năm đó đã dùng tới 4 tháng. Tất nhiên, điều này có liên quan đến việc tôi đã nghe và nhìn từ khi còn nhỏ. Coi như chưa từng ăn thịt heo, nhưng cũng đã từng thấy heo chạy. Ở bên sư phụ lâu như vậy, mới thấy mình đã học hỏi được rất nhiều thứ, cái tôi thiếu chỉ là khẩu quyết cùng dấu tay kết pháp. Ăn cơm xong, tôi cũng không đi vào trong phòng tiếp tục luyện tập, mà đứng ở cửa để thả lỏng tinh thần. Nhưng đúng vào lúc này, có một chiếc xe hơi sang trọng đã dừng lại ở trước cửa hàng của nhà tôi. Ngay lập tức, có một người đàn ông trung niên từ trong xe bước xuống. Người đàn ông này trông khá tiều tụy, có vẻ hơi khẩn trương và u buồn. Mới vừa xuống xe, liền đánh giá cửa hàng của nhà tôi vài lần, nhìn dáng vẻ này hình như là khách hàng của nhà tôi. Tôi thấy khách hàng đã tới cửa, liền vội vàng đi qua, nói với người đàn ông trung niên, tiên sinh, ngài mua đồ vật hay là muốn hỏi chuyện? Người đàn ông trung niên thấy tôi mở lời, mỉm cười một cách lịch sự, sau đó nói với tôi, trong nhà đang có việc tang lễ, tôi muốn tìm Đinh thân mật, Đinh đạo trưởng. Không biết có phải là nhà này hay không? Vừa nghe là tìm sư phụ của tôi, lại còn lái một chiếc xe hơi đẹp như vậy, rõ ràng ông ấy là một khách hàng lớn. Chúng tôi mở cửa hàng là để làm ăn, tự nhiên không dám chậm trễ. Đó là sư phụ của tôi, mời ngài đi vào bên trong, tôi sẽ lập tức đi gọi sư phụ. Tôi lễ phép mở miệng, nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc. Trong nhà của khách hàng có người chết, còn mang gương mặt tươi cười để chào đón, 8 phần là tự tìm vận xui cho chính mình. Người đàn ông gật đầu, sau đó đi cùng tôi vào phòng. Tôi vốn tưởng rằng, đây chỉ là một cuộc làm ăn bình thường về việc tang lễ. Nhưng tôi không biết, sau lưng cuộc mua bán này, cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của tôi. Thậm chí còn cực kỳ khó giải quyết, suýt chút nữa là muốn mạng của tôi. Chương 50. Tôi mang theo người đàn ông trung niên đi vào cửa hàng, rót cho ông ấy một ly nước, mời ông ấy ngồi xuống, sau đó tôi liền đi vào trong phòng kêu sư phụ. Sư phụ mới vừa ăn cơm trưa xong, lúc này đang ở trong phòng xem TV. Nghe nói có khách hàng, hơn nữa còn đặc biệt tới tìm, còn là việc tang lễ, cũng không có chậm trễ. Thay quần áo xong, sau đó liền đi theo tôi ra ngoài phòng khách. Sau khi sư phụ đi ra phòng khách, liền nhìn thấy người đàn ông trung niên đang cầm ly nước ngẩn người, bộ dáng rất là phiền muộn. Sư phụ thấy thế, trực tiếp mở miệng nói với người đàn ông trung niên ở trước mắt, tiên sinh, bần đạo là Đinh thân mật, không biết xưng hô với ngài như thế nào. Sư phụ mới vừa mở miệng, người đàn ông trung niên, tạch, một tiếng liền đứng lên. Thấy sư phụ của tôi, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, sau đó, bịch, một tiếng liền quỳ xuống đất, Đinh đạo trưởng, con gái của tôi chết không nhắm mắt. Ông nhất định phải cứu con gái của tôi. Sư phụ thấy người đàn ông trung niên bỗng nhiên quỳ xuống, còn gào khóc, sắc mặt cũng cả kinh, vội vàng đỡ người đàn ông này đứng lên. Tiên sinh, có chuyện gì cứ chậm rãi nói. Nếu bần đạo có thể giúp, nhất định sẽ dùng toàn lực để tương trợ. Sư phụ bình tĩnh nói, người đàn ông trung niên trông rất thương tâm, lúc này ngồi ở trên sofa, hai mắt đỏ hoe, nhìn sư phụ giống như nhìn thấy cứu tinh. Ông ấy thở một hơi. Sau đó mở miệng nói với sư phụ, Đinh đạo trưởng, kẻ hèn họ Văn tên Hồ, làm buôn bán nhỏ ở trong thành phố, nhưng 3 ngày trước, tôi, đứa con gái bảo bối duy nhất của tôi, đã chết trong một vụ tai nạn, hiện giờ không chịu nhập thổ vi an, xưa có câu, tử giả vi đại, nhập thổ vi an, nghĩa là người chết được coi trọng hơn mọi thứ, an nghỉ dưới lòng đất mới là an toàn. Sau đó, người đàn ông trung niên tên là Văn Hồ đã 1 năm 1 mười kể ra toàn bộ những chuyện đã xảy ra ở trong nhà cho chúng tôi nghe. Sau khi Văn Hồ nói xong, chúng tôi cũng có một sự hiểu biết đơn giản về tình hình hiện tại của nhà ông ấy. 3 ngày trước, con gái của ông ấy bỗng nhiên bị tai nạn xe hơi. Khi đang đi về nhà vào ban đêm, đã lái xe đánh vỡ rào chắn, rớt vào bên trong hồ nước ở nội thành. Sau khi được vớt lên, thì phát hiện người trong xe đã chết. Cảnh sát đã kiểm tra thân thể của người chết và truy xuất video giám sát của chiếc xe vào thời điểm đó. Người ta phát hiện ra rằng con gái của Văn tiên sinh không có lái xe trong tình trạng say rượu mà chết do đột tử. Nguyên nhân là do tim ngừng đập đột ngột, trong camera hành trình trước một giây xe tông vào hàng rào, con gái của Văn Tiên Sinh đã xảy ra chuyện, dường như cô ấy đã chịu kinh hách nào đó, sau đó liền không còn thanh âm. Ngay lập tức, chiếc xe đã mất lái, sau đó lao qua hàng rào và cuối cùng lao thẳng xuống hồ nước. Chuyện này rất kỳ quặc, con gái của Văn Tiên Sinh là một tinh anh thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội, có học thức cao, trạng thái tinh thần và thể chất đều rất tốt. Vào đêm xảy ra tai nạn, con gái của Văn Tiên Sinh không uống rượu hay dùng thuốc, cũng không trải qua bất kỳ kích thích nào về tình cảm hay áp lực công việc, nhưng tại sao con gái của Văn Tiên Sinh lại đột nhiên hét lên một cách kinh hoàng? Theo phán đoán của bác sĩ pháp y, con gái của Văn Tiên Sinh lúc ấy đã rơi vào trạng thái hoảng sợ cực độ, lúc này mới dẫn đến việc ngừng tim đột ngột và cuối cùng là tai nạn xe hơi. Người đã chết thì không thể sống lại, trong lòng Văn Tiên Sinh cảm thấy rất đau xót, nhưng cũng muốn đưa tiễn con gái rời đi, sớm nhập thổ vi an. Cho nên, Văn Tiên Sinh đã chi rất nhiều tiền cho các cuộc gọi, để mời một vị đại sư ở trong nội thành lập đàn làm phép 3 ngày ở dưới nước và trên cạn cho con gái của mình. Kết quả không đến 1 giờ, vị đại sư lập đàn làm phép, bỗng nhiên miệng phun máu tươi, bất tỉnh ngay tại chỗ. Sau khi được mọi người cứu tỉnh, cũng không dám tiếp tục tiếp nhận việc làm ăn với Văn Tiên Sinh, số tiền đặt cọc trước đó cũng trả lại đầy đủ cho Văn Tiên Sinh. Văn Tiên Sinh hỏi vị đại sư kia đã xảy ra chuyện gì, vị đại sư kia cũng không chịu nói. Chỉ nói ông ta không làm được chuyện này, kêu Văn Tiên Sinh mời cao nhân khác. Kế tiếp, Văn Tiên Sinh đã lần lượt mời 2 vị đại sư. Kết quả trong đó có một người không dám tiếp nhận, vừa nhìn thấy linh đường liền sợ tới mức sắc mặt trắng dã. Một người khác thì tiếp nhận, nhưng còn chưa có lập đàn làm phép, đã té ngã ở bên cạnh vách quan tài, hiện tại vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự ở trong bệnh viện. Văn Tiên Sinh cùng phu nhân nhìn thấy tình huống này, bắt đầu hoài nghi có phải con gái của mình đã chết oan uổng, còn tâm sự chưa hoàn thành, cho nên không muốn rời đi. Chương 51. Phần 51. Dù sao cái chết của con gái Văn Tiên Sinh quá mức kỳ lạ, không giống bình thường. Đồng thời, một trong những đối tác kinh doanh của Văn Tiên Sinh biết được tình huống này, đã đề cử sư phụ của tôi với Văn Tiên Sinh. Nói rằng sư phụ của tôi tương đối nổi danh ở đây, là người có bản lĩnh thật. Cho nên mới sáng sớm Văn Tiên Sinh đã tự mình lái xe tới đây, chính là muốn mời sư phụ tôi ra mặt đưa tiễn con gái của ông ấy rời đi, hoặc làm rõ nguyên nhân vì sao con gái không muốn rời đi. Tôi thấy chuyện này rất kỳ dị, cũng muốn đi nhìn xem, rốt cuộc cô gái đột tử này, đã gặp phải vấn đề gì, hoặc là có oan khuất gì. Nhưng tôi không có năng lực làm ra quyết định, tôi nhìn về phía sư phụ, để sư phụ quyết định. Sư phụ trầm ngâm một lúc rồi khẽ gật đầu nói, quý nữ chết yểu, bần đạo cảm thấy rất tiếc nuối. Nếu bần đạo đã mở cửa làm buôn bán, tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Xin Văn Tiên Sinh chờ một lát, bần đạo đi thu thập hành trang, liền cùng ông lên đường. Nói xong, sư phụ liền quay đầu mở miệng nói với tôi, tiểu phàm, con nhanh chóng đi thu thập hành trang. Một hồi nữa lên đường cùng sư phụ, vừa nghe sư phụ mở miệng nói như vậy, trong lòng tôi cảm thấy rất vui mừng. Phải biết rằng trước kia, sư phụ cơ hồ không mang theo tôi đi ra ngoài làm việc tang lễ này, nhiều nhất chính là nhìn xem phong thủy. Hiện giờ sư phụ chịu mang theo tôi tự nhiên rất hưng phấn. Vâng, sư phụ, tôi trực tiếp trả lời lại một câu, sau đó liền đi vào trong phòng thu thập hành trang cùng với các loại đạo cụ cần dùng cho việc làm pháp sự. Mà Văn Tiên Sinh cũng thực kích động, nghe sư phụ đáp ứng, không ngừng nói cảm ơn. Văn Tiên Sinh nói chỉ cần sư phụ có thể đưa tiễn con gái của ông ấy rời đi, nhập thổ vi an, sư phụ muốn bao nhiêu tiền cũng đều được. Sư phụ chỉ cười cười, đối với tiền bạc, sư phụ chưa bao giờ đòi hỏi. Cơ hồ là khách hàng cho bao nhiêu, chúng tôi sẽ nhận bấy nhiêu. Sau nửa giờ, mọi thứ đã sẵn sàng, đóng cửa lại, chúng tôi lên xe của Văn Tiên Sinh. Văn Tiên Sinh tương đối nóng vội, tốc độ lái xe rất nhanh, dọc đường đi không biết đã vượt qua bao nhiêu chiếc xe. Nhưng đường đi tương đối dài, khi chúng tôi đến nơi thì đã hơn 4 giờ chiều. Văn Tiên Sinh là một người giàu có, sống ở trong một khu biệt thự, còn là loại biệt thự độc lập có diện tích rất lớn. Vừa đặt chân đến cửa, tôi đã bị thu hút bởi sự xa hoa của nơi đây. Nhưng ở trước cửa cùng trong sân, lại treo rất nhiều vải trắng và hoa trắng, còn người nhà thì đang túc trực ở cửa. Lúc này nhìn thấy Văn Tiên Sinh dẫn theo chúng tôi đi lại đây, một người phụ nữ trung niên đã trực tiếp đi lên chào đón chúng tôi, hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên là đã khóc. Đây là Văn Phu Nhân, Văn Tiên Sinh giới thiệu cho chúng tôi, sau đó dẫn chúng tôi vào phòng chính.

Độc đạo trưởng ở bên cạnh đã mở miệng nói, Văn tiên sinh, ông đừng vội. Nhìn từ bề ngoài, chiếc quan tài làm từ gỗ tử đàn màu vàng có khắc hoa văn phượng hoàng đúng là thứ tốt. Nhưng điều kiện tiên quyết là, nó phải chân chính là gỗ tử đàn, nghe đến đây, tôi đã nghe ra ý tứ trong lời nói, ý tứ của độc đạo trưởng cùng sư phụ chính là, chiếc quan tài này đã dùng vật liệu gỗ không đúng. Nhưng cũng không đúng nha. Trước đó, sau khi vào nhà, tôi cũng đã từng chạm qua chiếc quan tài này, đúng là gỗ tử đàn. Bởi vì chúng tôi đã bán thứ này trong cửa hàng của mình, ngoài ra còn có rất nhiều tượng thần bằng gỗ tử đàn, cho nên phán đoán của tôi sẽ không sai. Mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng tôi cũng không lên tiếng, tiếp tục đứng ở bên cạnh lắng nghe. Độc đạo trưởng, Đinh đạo trưởng, ý tứ mà hai người muốn nói chính là, chiếc quan tài của tôi là giả. Văn tiên sinh rất kinh ngạc, nhưng cũng không tin. Sư phụ cùng độc đạo trưởng lại gật đầu, tỏ vẻ đúng là như thế. Văn tiên sinh khẽ nhíu mày, không có khả năng, tôi đã bỏ ra mấy chục vạn để mua chiếc quan tài này. Sao có thể là giả? Nói xong, vội vàng đi đến bên cạnh quan tài, sau đó sờ tới sờ lui, quan sát thật kỹ quan tài. Sư phụ lại chậm rãi đi tới phía trước quan tài, sau đó mở miệng nói, Văn tiên sinh, chiếc quan tài này được làm rất tốt, nhìn từ bên ngoài thì không chê vào đâu được. Nhưng ông chỉ cần cắt một góc là sẽ biết chân tướng sự việc. Nói xong, sư phụ liền cầm lên đao chém thi, chém vào một góc của quan tài. Chỉ nghe một tiếng, răng rắc, một góc của quan tài đã bị cắt đứt. Chương 53. Phần 53. Trong khoảnh khắc góc quan tài bị cắt đứt, tất cả những người có mặt ở đó đều chấn động. Mọi người đều có thể nhìn thấy, gỗ tử đàn bị cắt ra, có hai màu sắc. Bên sườn là màu đỏ tím, nhưng bên trong lại là màu trắng. Gỗ tử đàn làm gì có màu trắng? Văn tiên sinh nhìn thấy, trong miệng bỗng nhiên thốt ra, dán tầng. Đúng vậy, chiếc quan tài tử đàn này đã bị người ta làm giả, dùng cách dán tầng. Bên ngoài chính là gỗ tử đàn chân chính, nhưng bên trong lại là gỗ vàng. Loại gỗ này thuần dương, thường được sử dụng làm cột trên xà nhà, trọng lượng cùng mùi hương đều giống với gỗ tử đàn, nhưng thuộc tính lại khác nhau, càng không thích hợp làm quan tài. Ông để người chết nằm trong chiếc quan tài làm bằng loại gỗ này chẳng khác nào cho vào nồi hấp cách thủy, sao cô ấy có thể thoải mái? Sư phụ mở miệng nói, lúc này Văn tiên sinh tức giận đến mức không nói nên lời, nổi cơn tam bành ngay tại chỗ, con mẹ nó, dám hố ông, hại con gái bảo bối của ông. Chờ chuyện này qua đi, tôi sẽ làm cho bọn họ ăn không hết còn phải gói đem đi. Văn tiên sinh bất giận, con gái của ông đột ngột qua đời, hồn phách sẽ không yên ổn. Hiện tại chúng ta nên thay đổi quan tài trước, bằng không con gái của ông khó có thể an nghỉ. Độc đạo trưởng nói, tuy rằng Văn tiên sinh rất tức giận, nhưng rõ ràng ông là một người cha rất yêu thương con gái của mình. Văn tiên sinh vỗ một cái vào trán, sau đó vội vàng gọi điện thoại nhờ người đến xử lý. Mà chiếc quan tài làm bằng gỗ tử đàn giả mà Văn tiên sinh đã bỏ ra mấy chục vạn để mua, rõ ràng là không dùng được. Vì vậy, mọi người đã cùng nhau di chuyển thi thể của Văn tiểu thư ra khỏi quan tài. Văn tiểu thư rất trẻ và rất xinh đẹp. Tuy rằng đã chết, nhưng bởi vì đã trang điểm, cho nên lúc này nhìn từ bề ngoài, giống như là đang ngủ. Khi thi thể của Văn tiểu thư được chuyển đi, chiếc quan tài làm bằng gỗ tử đàn giả đã bị ném vào trong sân nhỏ, sau đó dội xăng đốt. Sư phụ cùng độc đạo trưởng, một lần nữa bắt đầu an bài cùng bố trí lại linh đường. Về phần Văn tiên sinh thì có hiệu suất làm việc rất cao, không đến 2 giờ, một chiếc quan tài được làm bằng gỗ long não tốt nhất đã được chuyển đến nhà. Sau khi kiểm tra cẩn thận và thấy không có vấn đề gì, chúng tôi để Văn tiểu thư nằm xuống một lần nữa. Sau khi mọi người tế bái xong, sư phụ cùng độc đạo trưởng liền bắt đầu nghi thức siêu độ. Bởi vì Văn tiểu thư chết đột ngột, trước đó lại có vấn đề về quan tài, lần này nghi thức siêu độ tương đối phức tạp và nghiêm khắc hơn. Chúng tôi bắt đầu từ lúc 6 giờ chiều và tiếp tục cho đến 11 giờ 30 tối. Trong khoảng thời gian này, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ và không có bất kỳ sai sót nào. Thẳng đến khi làm xong nghi thức, sư phụ cùng độc đạo trưởng mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, hầu như tất cả họ hàng của Văn gia đều đã rời đi, chỉ còn lại Văn tiên sinh cùng Văn phu nhân. Văn phu nhân rất thương tâm, thỉnh thoảng sẽ khóc một hồi. Văn tiên sinh thấy trạng thái tinh thần của Văn phu nhân không tốt, liền đỡ Văn phu nhân đi về trước để nghỉ ngơi, giao lại chuyện ở linh đường cho chúng tôi. Đến khoảng 12 giờ, sư phụ cùng độc đạo trưởng thấy mọi chuyện đều thuận lợi, cũng không xảy ra sai lầm, liền chuẩn bị rời đi. Bọn họ nói chàng pháp sự này sẽ tiếp tục vào lúc 7 giờ sáng, đêm nay tôi cùng Phong Tuyết Hàn sẽ gác đêm. Đây đều là chuyện nằm trong dự kiến, hai chúng tôi cũng không nói gì. Sau đó, sư phụ cùng Độc Đạo Trưởng liền đi nghỉ ngơi. Nhưng chỗ nghỉ ngơi cũng không phải là nơi này, mà là một căn biệt thự ở bên cạnh. Trước đó Văn Tiên Sinh đã nói, ngôi nhà hiện tại, vốn dĩ là mua cho con gái, ngày sau dùng làm của hồi môn. Hiện giờ nơi này lấy làm linh đường cho Văn Tiểu Thư, cho nên căn nhà này đã không còn người sống. Sau khi sư phụ cùng Độc Đạo Trưởng rời đi, nơi này chỉ còn lại tôi cùng Phong Tuyết Hàn. Nhưng sư phụ cùng Độc Đạo Trưởng chân trước mới vừa đi, phía sau tôi liền duỗi người, lộ ra bộ dáng mỏi mệt. Phong Tuyết Hàn thấy tôi như vậy, lạnh lùng nói một câu, Đinh Phàm, cậu ngủ trước đi. Tôi sẽ canh gác tới nửa đêm. Hiện tại tôi thật sự rất buồn ngủ, đột nhiên nghe thấy Phong Tuyết Hàn nói như vậy, tôi cầu mà không được. Tôi trực tiếp gật đầu với Phong Tuyết Hàn, vậy làm phiền. Nói xong, tôi cũng không khách khí, trực tiếp tìm một cái góc, kê vài chiếc ghế dài rồi nằm lên đó ngủ. Đổi thành người khác, có lẽ sẽ ngủ không được ở bên trong linh đường. Nhưng tôi từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường này, cho nên không có cảm giác gì. Nằm được một lúc thì tôi ngủ thiếp đi. Tôi ngủ rất ngon và thoải mái. Chương 54. Phần 54. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, đã 3 giờ sáng. Lúc này, tôi bị Phong Tuyết Hàn đánh thức, hai mắt của cậu ta có chút đỏ ngầu, có vẻ khá mệt mỏi. Đinh Phàm, đến lượt cậu, linh đường có âm khí rất nặng, nhất định phải nhìn chằm chằm. Phong Tuyết Hàn ngáp một cái nói, tôi gật gật đầu, yên tâm ngủ đi, tôi có thể coi chừng. Nói xong, tôi liền xoa xoa đôi mắt, đi tới phía trước quan tài. Hương nến cùng giấy vàng mã đều mới được thay thế, hiện tại cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Hơn nữa tôi ngồi ở phía trước quan tài cũng không có cảm giác gì khó chịu, chỉ cần hương nến không bị dập tắt, cũng không có vấn đề gì lớn. Huống chi vừa rồi tôi đã ngủ được mấy tiếng, hiện tại tinh thần của tôi rất tốt, cho nên tôi đã lấy điện thoại di động ra chơi game. Cũng không biết vì sao, tôi cảm thấy linh đường càng ngày càng lạnh, tôi đã nổi da gà mấy lần. Hiện giờ tôi cũng không còn tâm trí để chơi game, tôi định đứng dậy để vận động gân cốt. Nhưng tôi vừa mới đứng dậy, đột nhiên ngoài cửa có một trận gió lạnh ập vào, trực tiếp làm ngọn lửa trên hương án phát ra tiếng rít gào. Thấy vậy, tôi sửng sốt, đây không phải chuyện đùa, hương nến không thể dập tắt được. Tôi vội vàng xoay người đi đóng cửa lại, đề phòng ngọn nến bị thổi tắt. Sau khi đóng cửa lại, ánh nến đã trở nên yên tĩnh. Vốn tưởng rằng mọi việc đều suôn sẻ. Nhưng khi tôi đưa mắt nhìn về phía lư hương ở chính giữa, sắc mặt của tôi, bá, một tiếng liền biến sắc. Tôi nhìn thấy ba nén hương ở trên lư hương, lúc này nó đã biến thành hai cây ngắn và một cây dài. Tục ngữ nói người sợ ba dài hai ngắn, nhưng quỷ lại kiêng kỵ hai ngắn một dài. Tôi chỉ đi đóng cửa, hương nến đã thay đổi hình dáng, việc này làm tôi sợ hãi. Tôi vội vàng kêu một tiếng về phía Phong Tuyết Hàn đang ngủ, Phong Tuyết Hàn, Phong Tuyết Hàn. Xảy ra chuyện rồi, tôi vừa mở miệng, vừa rút ba nén hương ở trong lư hương ra ngoài. Loại hương này không thể giữ lại, cần phải nhổ bỏ, một lần nữa thắp hương mới. Phong Tuyết Hàn giật mình tỉnh giấc, khi nghe thấy tiếng hét của tôi. Xảy ra chuyện gì? Phong Tuyết Hàn cau mày hỏi. Không biết vì sao, hương này đột nhiên cháy thành hai ngắn một dài. Tôi vội vàng nói chuyện, sau đó đem ba nén hương đặt ở trên ánh nến, bởi vì hồi hộp và run tay. Cho nên ba nén hương không ngừng rung động. Cái gì, hai ngắn một dài? Phong Tuyết Hàn cũng biết rất rõ về cấm kỵ hai ngắn một dài, cậu ta vội vàng đi tới trước linh đường. Thấy đúng là như thế, sắc mặt cũng thay đổi, cầm lấy giấy vàng liền bắt đầu đốt liên tục, tàn thành tro, bụi thành bụi. Cô đã chết, đừng lưu luyến nữa. Sau khi nói xong, Phong Tuyết Hàn còn ném một tấm bùa chú vào chậu than. Oanh, một tiếng, trực tiếp xuất hiện một quả cầu lửa màu xanh lá. Đồng thời, Phong Tuyết Hàn còn lớn tiếng hỏi tôi, Đinh Phàm, thắp hương chưa? Cậu có thể nhanh tay lên không? Nhưng Phong Tuyết Hàn không biết, lúc này tôi cũng rất sốt ruột nha. Không biết vì sao, lúc này ba nén hương đều không thắp được. Tôi cau mày, vội vàng nói, Phong Tuyết Hàn, hương này thắp hoài không cháy. Khi Phong Tuyết Hàn nghe thấy lời nói của tôi, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, thắp không cháy. Nói xong, Phong Tuyết Hàn trực tiếp nhích lại gần. Cũng thấy nén hương trong tay tôi thắp không cháy. Rõ ràng đã đặt ở trên lửa để đốt, nhưng lại không xuất hiện một tia lửa nào. Phải biết rằng đây là hương hảo hạng, loại có thể đốt cháy bằng một cái bật lửa. Phong Tuyết Hàn cau mày,

dưới điều cấm kỵ trong phong thủy này, đã trực tiếp kích hoạt sự thay đổi trên thi thể của Văn tiểu thư. Trước kia ở nông thôn, để ngăn chặn điều này, thông thường, tử thi nằm ở trong phòng, đều sẽ được lót một cái gối ở dưới đầu. Để ngăn chặn việc thi thể nhìn chằm chằm vào xà nhà, trước khi di chuyển thi thể của Văn tiểu thư, Độc đạo trưởng đã đích thân nhờ Văn phu nhân tìm một cái gối để lót ở dưới đầu của Văn tiểu thư. Lúc ấy tôi nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng vì sao hiện tại Văn tiểu thư lại nhìn chằm chằm vào xà nhà? Tôi hơi nghi ngờ nên cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện cái gối lót ở dưới đầu của Văn tiểu thư đã bị lõm xuống. Kết quả là, đầu của cô ấy ngửa ra sau, lúc này mới xuất hiện một khoảng cách thẳng đứng làm cô ấy nhìn chằm chằm vào xà nhà, phạm vào điều cấm kỵ. Đưa tay sờ vào, tôi suýt chút nữa đã muốn lên tiếng mắng con mẹ nó. Bởi vì tôi phát hiện cái gối lót ở dưới đầu của Văn tiểu thư, hóa ra là một cái gối cao su. Chết tiệt, người sống có thể ngủ thoải mái, nhưng thứ này có thể dùng làm gối cho người chết sao? Chương 56. Phần 56. Khó trách Văn tiểu thư lại ngẩng đầu lên, xem ra là gối đầu có vấn đề. Đừng nhìn giá trị của loại gối này đắt đỏ, động một chút là hơn 1000. Nhưng dùng loại gối đầu này cho người chết ngủ, hoàn toàn là hại người. Tôi nhíu mày, sau đó nói với Phong Tuyết Hàn, mẹ nó, gối lót đầu của nữ thi này là gối cao su. Nữ thi xác chết nữ. Cái gì, gối cao su, khó trách nữ thi lại ngẩng đầu. Đinh Phàm, cậu nhanh kéo mí mắt của nữ thi xuống, tôi sẽ tìm đồ vật khác đổi lại. Nói xong, Phong Tuyết Hàn liền xoay người đi tìm vật thay thế. Còn tôi thì bắt đầu dùng tay kéo mí mắt của nữ thi. Muốn Văn tiểu thư nhắm mắt lại. Nhưng lúc này mí mắt của cô ấy đã cứng đờ, căn bản kéo không nhúc nhích, càng không thể làm cô ấy nhắm mắt lại. Phong Tuyết Hàn, nữ thi không nhắm mắt được, tôi vừa nói vừa tiếp tục cố gắng làm cho nữ thi nhắm mắt. Nhưng vẫn không thành công, vào lúc này có một giọt nước rơi xuống cánh tay của tôi, giọt nước này lạnh như băng, buốt thấu xương. Chỉ có một giọt mà thôi nhưng lại khiến tôi lạnh sống lưng. Theo bản năng tôi ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện băng tinh trên xà nhà, giờ phút này đã ngưng tụ ra giọt nước. Giọt nước vừa rồi chính là giọt nước rơi ra từ băng tinh. Sắc mặt của tôi lập tức thay đổi, thầm nghĩ không tốt. Khó trách lại lạnh như vậy, đó là giọt nước do sát khí ngưng tụ ra, một khi giọt nước này rơi xuống thân thể của nữ thi, ngay lập tức sẽ xuất hiện minh hỏa. Trong nháy mắt sẽ kích phát sát khí ở bên trong nữ thi, làm cơ thể của nữ thi thay đổi, hóa thành cương thi. Nghĩ đến đây, sắc mặt của tôi trở nên tái nhợt vô cùng. Tôi vội vàng nói với Phong Tuyết Hàn đang tìm kiếm vật thay thế, Phong Tuyết Hàn, nhanh lên, băng tinh chứa sát khí ở trên đỉnh đầu đã bắt đầu nhỏ giọt. Mặc dù trong ngày thường Phong Tuyết Hàn rất lạnh lùng và cao ngạo, nhưng lúc này cậu ta cũng hoảng sợ. Đây không phải là một trò đùa, nếu thi biến, sẽ xuất hiện cương thi, việc này thật sự rất phiền phức. Phải biết rằng cương thi là loại đồ chơi mình đồng ra sắt, thực lực vô cùng cường đại. Còn mang theo thi độc, một khi xuất hiện thì rất khó đối phó. Nhưng bọn họ đang ở trong linh đường, biết lấy đâu ra gối khác. Phong Tuyết Hàn không tìm thấy gối bằng vải bông, cuối cùng cậu ta tìm một bìa cứng, sau khi gấp vài lần, liền cầm lại đây. Nhanh, nhanh lấy cái này lót ở dưới đầu của cô ấy. Nói xong, Phong Tuyết Hàn đã đưa bìa cứng tới. Bây giờ tôi không quan tâm đến những thứ khác, tôi vội vàng cầm lấy nó, sau đó lấy chiếc gối cao su ra ngoài. Thay vào đó là bìa cứng. Mà giọt nước chứa sát khí, đã nhỏ giọt 3 lần. Nhưng mỗi lần đều nhỏ giọt ở trên người tôi, cho nên không có kích hoạt việc thi biến. Sau khi đổi gối, tư thế ngủ của nữ thi cũng thay đổi. Ánh mắt của nữ thi cũng lệch khỏi xà nhà, cũng không còn tồn tại điều cấm kỵ trong phong thủy. Trước đó dù có cố gắng như thế nào thì tôi cũng không thể kéo mí mắt của nữ thi xuống được, bây giờ đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Phong Tuyết Hàn thấy tôi đã kéo mí mắt của nữ thi xuống, cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó chỉ nghe Phong Tuyết Hàn mở miệng nói, cuối cùng cũng khép lại, bây giờ chúng ta sẽ nhanh chóng đậy nắp quan tài lại và thắp hương một lần nữa. Tôi khẽ gật đầu, trong lòng cũng thở ra một hơi. Chỉ cần đôi mắt của nữ thi khép lại, thì sẽ phá giải điều cấm kỵ trong phong thủy, việc này xem như đã được giải quyết. Vì thế, tôi cùng Phong Tuyết Hàn đã hợp lực, chuẩn bị niêm phong quan tài. Nhưng điều mà chúng tôi không bao giờ nghĩ tới chính là, trong lúc mấu chốt, bên trong linh đường đã xảy ra biến cố. Đột ngột vang lên một tiếng mèo kêu. Meo. Thanh âm không lớn, nhưng trong đêm yên tĩnh, lại rất chói tai. Nghe thấy thanh âm này, sắc mặt của tôi cùng Phong Tuyết Hàn đều biến đổi, theo bản năng quay đầu nhìn sang. Thì phát hiện, không biết từ khi nào, bên trong linh đường lại có một con mèo đen mập mạp. Đôi mắt của con mèo đen sáng lên, lúc này, nó đang nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài mà hai chúng tôi đang đỡ. Bên trong linh đường xuất hiện thứ này, không phải là điềm lành. Phong Tuyết Hàn trực tiếp mở miệng mắng một câu, mèo hoang từ đâu tới, cút ngay. Tôi cho rằng con mèo đen sẽ bỏ đi sau khi bị quát lớn. Nhưng sự thật lại không giống như trong suy nghĩ của tôi, con mèo đen này căn bản không sợ người. Thay vào đó, nó lao tới, nhảy lên phía trên nắp quan tài của Văn Tiểu Thư. Nhìn thấy một màn như vậy, tôi cùng Phong Tuyết Hàn mới vừa buông lỏng trái tim, đột nhiên lại nhắc tới cổ họng, sắc mặt càng thêm kinh hãi. Mẹ nó, đúng là muốn mạng mà. Sao có thể cho đồ vật còn sống đứng ở trên quan tài của người chết? Chương 57. Phần 57. Hơn nữa, xung quanh linh đường của người chết cùng với xung quanh quan tài, đặc biệt kiêng kỵ hai loại đồ vật còn sống. Chính là chó và mèo, ở nông thôn, khi trong nhà có người chết, hai loại động vật này sẽ được đưa ra khỏi linh đường. Bởi vì hai loại đồ vật này xung đột với tử thi, theo như truyền thuyết nó sẽ làm cho người chết không thể yên ổn, không thể nhắm mắt. Câu chuyện chó sổ quỷ, mèo kêu thi, cũng từ đó mà ra. Giờ phút này nhìn thấy một con mèo đen to lớn mập mạp đang đứng ở trên nắp quan tài, tôi thực sự muốn khóc. Văn Tiểu Thư chết đột ngột, hơn nữa thi thể còn nhiều lần gặp khúc chiết, sát khí đã rất nặng. Vừa rồi còn xuất hiện phong thủy sát, tử thi nhìn chằm chằm vào xà nhà, thật vất vả mới hóa giải. Nếu con mèo hoang này lại tung hoành, tôi thật sự không dám đảm bảo, nó sẽ không dẫn dụ nữ thi tiếp tục thi biến một lần nữa. Sắc mặt của tôi rất khó coi. Vội vàng giống một câu về phía mèo hoang, cút ngay. Nói xong, tôi và Phong Tuyết Hàn còn dùng tay đánh nó, muốn đuổi nó đi. Nhưng cả hai chúng tôi đều biết, con mèo hoang này căn bản không sợ người. Trong lúc tôi đánh nó không chỉ nhanh nhẹn tránh thoát, còn cào tôi một cái. Phía trên mu bàn tay của tôi, trực tiếp xuất hiện vài vết máu. Tôi có chút tức giận, tôi nhìn về phía mèo hoang, chuẩn bị tấn công lần nữa. Nhưng lúc này tôi lại phát hiện, con mèo hoang kia đã lộ ra vẻ mặt vặn vẹo. Nó mấp máy miệng, cúi đầu phát ra một tiếng mèo kêu, mèo, tiếng mèo kêu rất lớn, rất chói tai, trực tiếp vang vọng ở bên trong linh đường trống rỗng. Mèo hoang đứng ở trên đầu quan tài, thường được gọi là chuông kêu thi, vậy mà chúng tôi lại gặp phải điều cấm kỵ như vậy. Cảm thấy tỷ lệ này còn nhỏ hơn việc chúng 500 vạn, trong lòng tôi không ngừng kêu khổ. Hậu quả của việc xuất hiện loại chuyện này, vô cùng có khả năng sẽ dẫn tới việc thi biến. Tôi và Phong Tuyết Hàn nghe thấy tiếng mèo kêu, toàn thân run lên, cảm thấy vô cùng lo lắng. Mèo hoang chết tiệt, mau cút khỏi đây. Tôi hét tiếng. Nhưng kể cũng lạ, sau khi con mèo hoang gầm lên một tiếng, nó quay người nhảy khỏi nắp quan tài, sau đó vội vàng chạy ra khỏi nhà. Nhìn thấy con mèo hoang bỏ chạy, chúng tôi đều cảm thấy bất an. Nhưng nữ thi ở trước mắt tôi càng quan trọng hơn, vì thế tôi và Phong Tuyết Hàn đều quay đầu lại và nhìn vào bên trong quan tài. Kết quả vừa nhìn vào bên trong, thần kinh của hai chúng tôi đều trở nên căng thẳng. Trời ơi, vừa rồi nữ thi đã nhắm mắt, lúc này đã mở mắt ra. Hơn nữa, lần này khác với lần trước, trong khóe mắt của nữ thi đã xuất hiện những đường gân xanh cùng với những vệt máu đen. Mọi chuyện còn chưa kết thúc, thời điểm chúng tôi nhìn chằm chằm vào nữ thi thì rơi vào hoảng sợ, trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng. Bỗng nhiên có một giọt nước, từ phía trên rơi xuống. Trực tiếp nhỏ giọt ở trên trán của nữ thi. Chỉ nghe một tiếng, tạch, giọt nước đó lập tức bắn lên trán của nữ thi. Trong nháy mắt xuất hiện hình ảnh này, trong đầu của tôi và Phong Tuyết Hàn đã, ong, một tiếng. Tự động xuất hiện hai chữ, xong rồi. Vừa rồi tôi chỉ lo nhìn con mèo hoang kia, lại quên mất sát khí đã ngưng tụ thành hơi nước ở trên đỉnh đầu còn chưa có biến mất. Khi giọt nước do sát khí ngưng tụ rơi xuống trán của nữ thi, dường như nữ thi đã bị kích thích. Lúc này đồng tử của nữ thi đột nhiên co rút lại, nhìn chằm chằm vào tôi và Phong Tuyết Hàn. Những ngón tay đặt ở bụng dưới lúc này cũng khẽ run lên. Hai chúng tôi giật mình, vội vàng lùi lại một bước. Không tốt, thi biến, tôi kinh ngạc nói. Mặc dù tôi chưa bao giờ nhìn thấy cương thi chân chính, nhưng trước kia ở trong miệng sư phụ, tôi cũng nghe qua không ít truyền thuyết về cương thi. Đồng tử của người chết sao có thể cử động, nguyên nhân cũng chỉ có một, đó chính là thi biến. Thi thể của Văn Tiểu Thư, lúc này đã biến thành cương thi. Vừa dứt lời, tôi cùng Phong Tuyết Hàn liền nhìn thấy một đôi tay trắng bệch, đang nhấc lên từ trong quan tài. Móng tay thon dài, cánh tay trắng nõn cùng với lông tơ màu trắng xuất hiện ở trên người. Giờ phút này, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy sởn gai ốc, lạnh sống lưng. Đinh Phàm, cô ấy muốn thi biến, cậu mau dùng vách quan tài để trấn giữ cô ấy lại. Tôi đi lấy gạo nếp cùng ống mực tới đây. Phong Tuyết Hàn cũng coi như là người từng trải, lúc này vội vàng mở miệng nói. Trong lòng của tôi có chút sợ hãi, nhưng tâm trí cũng không rối loạn. Tôi biết rằng bây giờ không phải là lúc sợ hãi mà phải tìm cách khống chế nữ thi này. Nếu cô ấy thoát ra được quan tài, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Tôi cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, trong miệng, một tiếng, tôi nắm lấy nắp quan tài, đang định đóng lại. Oanh, một tiếng, đôi tay của nữ thi đã đụng vào nắp quan tài, sau đó cắm vào vị trí gần đầu quan tài. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, tôi lại nghe thấy tiếng thở nặng nhọc. Chương 58. Phần 58. Tiếng thở hổn hển nặng nề, mang theo tiếng xé rách, dường như mỗi một lần thở dốc đều là hơi thở cuối cùng. Trước kia tôi chỉ nghe nói về việc cương thi thở, nhưng hiện tại nghe được, tôi chỉ cảm thấy khó chịu toàn thân. Mặc dù đôi tay của cương thi đã bị tôi dùng nắp quan tài ngăn lại, nhưng tôi có thể cảm nhận được cô ấy đang di chuyển, cố gắng đẩy nắp quan tài ra. Lực ở bên trong quan tài quá lớn khiến tôi dần dần không thể chịu đựng được nữa, chân tôi bắt đầu trượt và cơ thể của tôi đang lùi lại từng chút một. Và nắp quan tài cũng ngày càng mở rộng. Giờ phút này, nắp quan tài đã bị đẩy ra khoảng 1/3. Nếu mở ra thêm chút nữa, cương thi ở bên trong liền có thể trực tiếp nhảy ra ngoài. Tôi lo lắng đến mức đổ mồ hôi đầu đầy, Phong Tuyết Hàn, cậu đâu rồi? Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi cố hết sức mở miệng, mà Phong Tuyết cũng đang lo lắng tìm kiếm trong túi dụng cụ. Có rồi, tôi tới liền. Nói xong, Phong Tuyết Hàn liền cầm chiếc túi trong tay lao tới, từ trong túi lấy ra một cái túi nhỏ đựng gạo nếp vàng, ném vào trong miệng quan tài. Tôi nghe thấy tiếng gạo nếp vang lên, xèo xèo xèo, lập tức trong quan tài cũng vang lên tiếng kêu thảm thiết, a. Giọng nói rất trầm và khô, nghe rất khó chịu. Nhưng theo tiếng kêu thảm thiết của cô ấy, đôi tay đang thúc đẩy quan tài, bỗng nhiên rụt trở về. Tôi nhìn thấy cơ hội, lập tức đẩy nắp quan tài một cách thô bạo và đóng quan tài lại. Phong Tuyết Hàn đã chạy tới đây, lấy ra dây mực bắt đầu buộc quan tài lại. Đinh Phàm, cậu đứng cho vững. Hiện tại tôi sẽ dùng dây mực để trấn áp quan tài này. Phong Tuyết Hàn vô cùng khẩn trương, vội vàng nói. Tôi đương nhiên không dám khinh suất, gắt gao đè lại nắp quan tài. Phong Tuyết Hàn nhanh chóng dùng dây mực buộc chặt quan tài, một vòng lại một vòng, trong nháy mắt đã quấn mười mấy vòng. Mặc dù dây mực này là một loại công cụ của thợ mộc, nhưng ở trong tay người trừ tà nó chính là một loại pháp khí dùng để trấn áp thi thể và trấn áp quỷ quái. Hiệu quả rõ rệt, chi phí rẻ và dễ chế tạo. Trước đây, tôi từng nghe người ta nói rằng sợi mực đã được lỗ ban thi pháp, cho nên có thể trấn thi. Trấn thi trấn áp xác chết. Về phần có phải như vậy hay không thì không ai biết. Nhưng bây giờ chúng tôi có thể dựa vào thực sự chỉ có điều này. Sau khi cương thi trong quan tài kêu vài tiếng, lúc này đã ngừng kêu, hiển nhiên là gạo nếp đã mất đi tác dụng. Ngay lập tức, có một âm thanh, cọt kẹt, kỳ lạ phát ra từ tấm ván quan tài. Thanh âm kia giống như đang dùng móng tay cào lên tấm ván gỗ, rất chói tai và bén nhọn. Tôi tưởng rằng chuyện này đã kết thúc, đồ vật bên trong đã bị trấn áp, nhưng tôi mới vừa nghĩ như vậy. Trong quan tài liền phát ra tiếng vang, thịch thịch thịch, trầm đục, quan tài bắt đầu lay động kịch liệt. Trong lòng tôi cảm thấy căng thẳng, vội vàng ôm lấy nắp quan tài. Khi tôi phát hiện mình không giữ được, cả người liền nằm bò ở phía trên. Phong Tuyết Hàn, quấn thêm vài vòng nữa đi. Người này rất khỏe, miễn cho một hồi nữa lại đứt dây. Tôi gắt gao ôm chặt nắp quan tài, mở miệng nói với Phong Tuyết Hàn. Phong Tuyết Hàn cũng không dám lơ là, một tiếng liền tiếp tục quấn thêm vài vòng. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một cỗ quái lực truyền ra từ trong quan tài, chỉ nghe một tiếng, loảng xoảng. Dây mực buộc chặt nắp quan tài với quan tài, liền bị đứt ngay tại chỗ, người và nắp quan tài, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ngay cả Phong Tuyết Hàn ở bên cạnh. Cũng bị choáng váng, liên tục lùi lại. Tôi chỉ cảm thấy phía sau lưng đau nhói, cả người bị ném ở trên mặt đất. Còn cái nắp quan tài thì ở ngay bên cạnh tôi, cũng may là nó không nện ở trên người tôi, nếu không tôi đã bị đè chết rồi. Nhưng đây không phải là chuyện trọng yếu nhất, chuyện quan trọng nhất chính là nữ thi ở trong quan tài, lúc này đã, vèo, một tiếng đứng lên. Hai chân giẫm một cái, phanh, một tiếng liền nhảy ra quan tài. Tôi nhìn thấy thi thể của Văn Tiểu Thư, đã không còn xinh đẹp như trước đây. lúc này, đã hoàn toàn biến thành cương thi dữ tợn trong truyền thuyết. Trên người đã tản mát ra một luồng hơi thở nồng đậm của sát khí, khiến cho người ta cảm thấy rất áp lực. Trên bề mặt da đã mọc ra rất nhiều lông tơ trắng, gần khóe mắt nổi lên những đường gân xanh sẫm và đỏ ngầu. Đôi mắt trở nên trắng dã và vô hồn. Cương thi khẽ mở miệng, lộ ra răng nanh sắc bén, phát ra một tiếng thở dốc, phun ra sương mù màu trắng. Cái mũi không ngừng co giật, dường như đang tìm kiếm hơi thở của người sống ở bên trong không khí. Chương 59. Phần 59. Tôi nhìn thấy cương thi đột nhiên lao ra, thì sửng sốt ngay tại chỗ. Những người trong nghề chúng tôi đã nghe rất nhiều chuyện về cương thi, thậm chí còn quá quen thuộc. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ thực sự nhìn thấy cương thi dù chỉ một lần. Lúc này nhìn thấy, trong lòng tôi chỉ cảm thấy hoảng sợ, một cảm giác sợ hãi không tên bao trùm toàn thân. Cơ thể tôi nổi da gà từng lớp, cơn ớn lạnh lần lượt ập đến, tôi không biết mình phải làm gì trong lúc này. Cương thi hít hít cái mũi, không ngừng đánh hơi, hẳn là đang thích nghi với hoàn cảnh chung quanh. Đôi mắt vô hồn đó chỉ là một vật trang trí, không có khả năng nhìn thấy. Đột nhiên, cương thi đó dường như đã đánh hơi được hơi thở của tôi, xác định vị trí của tôi và hơi cúi đầu xuống. Vào lúc này đôi mắt trắng dã cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tuy đôi mắt ấy chỉ là vật trang trí, nhưng bây giờ bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm, tôi cảm thấy ớn lạnh khắp người. Theo bản năng tôi lui về phía sau, lại phát hiện phía sau có một bức tường, không lùi được nữa. Tôi hồi hộp không ngừng thở dốc, nuốt nước miếng, hàm răng bắt đầu run lên trong vô thức, tôi có chút hoang mang lo sợ. Nhưng cương thi lại đột nhiên cong chân, ầm, một tiếng, nhảy về phía trước một bước. Lúc này, khoảng cách giữa cương thi và tôi chỉ còn 2 mét. Tôi dựa vào tường, cảm giác như tinh thần của mình sắp nổ tung. Bởi vì tôi chưa từng gặp qua loại chuyện này, đột nhiên đối mặt với nó, tôi thực sự không thể chấp nhận được. Nhưng vào lúc này, Phong Tuyết Hàn ở cách đó không xa, bỗng nhiên hét một tiếng về phía cương thi, này. Bên này, nhìn bên này, giọng nói này ngay lập tức đã phá vỡ sự im lặng chết chóc của Linh Đường, hơn nữa, theo sự xuất hiện của giọng nói này. Cương thi đang nhìn chằm chằm vào tôi đột nhiên quay người lại và nhìn thẳng vào Phong Tuyết Hàn. Khuôn mặt của cương thi trong nháy mắt lộ ra vẻ dữ tợn, há to cái miệng đầy máu, giống một tiếng về phía Phong Tuyết Hàn, ngao. Giọng nói trầm thấp, giống như dã thú. Sau khi gầm lên, cương thi liền giơ tay và nhảy về phía Phong Tuyết Hàn. Sắc mặt của Phong Tuyết Hàn đầy ngưng trọng, cầm kiếm gỗ đào, nhìn cương thi đang không ngừng tới gần, cậu ta hét lên với tôi, Đinh Phàm, nhanh cầm lấy vũ khí. Lúc đầu tôi vô cùng lo lắng, đột nhiên có phản ứng khi nghe thấy điều này. Sắc mặt của tôi khẽ nhúc nhích, trong miệng theo bản năng kêu, hai tiếng, nhanh chóng đứng lên, vội vàng đi tìm vũ khí. Trong lúc này, mặc dù khẩn trương, sợ hãi, các cảm xúc của bản thân đan chéo vào nhau, nhưng tôi cũng không có bị dọa đến phát ngốc, vẫn còn giữ được lý trí. Nữ thi đã thi biến, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Điều duy nhất có thể làm là tìm cách khiến nó nằm xuống lại. Tôi vội vàng chạy tới chiếc túi đựng dụng cụ đang nằm rải rác, từ bên trong lấy ra thanh đồng tiễn kiếm, cùng với vài tấm bùa chú. Giờ phút này, cương thi đã nhảy tới trước mặt Phong Tuyết Hàn, Phong Tuyết Hàn là một người có kinh nghiệm. Trước kia có lẽ cậu ta đã từng đối mặt với loại quái vật này, khi nhìn thấy cương thi lao tới, cậu ta đã ném một nắm gạo nếp qua đó. Gạo nếp có thể khắc xác chết và rút đi sát khí của xác chết. Thứ này vừa tiếp xúc với cương thi, liền phát ra tiếng vang, xèo xèo, bốc ra những luồng khí đen, giống như khi mỏ hàn chạm vào da. Và những hạt gạo nếp cũng chuyển sang màu đen với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, giống như than cốc. Đó là bởi vì nó đã bị nhiễm sát khí của xác chết, cho nên đổi màu. Cương thi bị đau, phát ra từng trận tiếng hú, nhưng không có nhiều hiệu quả, nhưng nó đã trì hoãn khả năng hành động của cương thi. Hơn nữa một kích này, đã hoàn toàn chọc giận cương thi. Trong miệng không ngừng gầm nhẹ, nhe răng trợn mắt, nhảy liên tiếp về phía Phong Tuyết Hàn. Phong Tuyết Hàn cũng không sợ hãi, cậu ta giơ lên kiếm gỗ đào bắt đầu chém lung tung. Sau khi thi thể của Văn Tiểu Thư bị thi biến, thân thể đã trở nên vô cùng cứng rắn. Kiếm gỗ đào chém vào trên người cương thi, dường như cương thi cũng không có việc gì. Hai cánh tay của cương thi, không ngừng đánh về phía Phong Tuyết Hàn. Nhưng tốc độ và sự nhanh nhẹn đó cũng không quá tốt, bởi vì nó quá chậm, loại người từng trải như Phong Tuyết Hàn, lúc này cũng có thể thong dong đối mặt với cương thi. Tôi đã lấy được đồng tiễn kiếm, thấy Phong Tuyết Hàn đang liều mạng với cương thi.

không thể nghi ngờ đây là một đả kích rất lớn ở trong lòng tôi. Chương 61. Phần 61. Đây chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất chính là, mẹ nó, miệng của cương thi này quá thối. Có thể bởi vì đây là xác chết, cho nên trong miệng của nó đã bốc lên mùi hôi thối. Lúc này cương thi đang ở rất gần tôi, còn kêu, ngao ngao, không ngừng. Mùi hôi thối đó lần lượt bốc lên khiến tôi ngạt thở, tôi cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù không bị răng nanh của cương thi cắn chết, tôi cũng sẽ chết vì hơi thở hôi thối của nó. Phong, Phong Tuyết Hàn, miệng của nó quá thối, tôi chịu không nổi. Cậu nhanh, nhanh kéo nó ra. Tôi nói lắp bắp, có vẻ như đang cố hết sức. Phong Tuyết Hàn cũng lấy ra toàn bộ sức lực từ khi biết bú sữa, đừng nói nhảm nữa, tôi sẽ đếm 1, 2, 3, chúng ta hãy di chuyển sang trái và đẩy cương thi ra. Được, được, tôi vội vàng trả lời. Bởi vì đôi tay của tôi đều đang run, tôi thật sự có chút chịu đựng không nổi. Ngay sau đó, tôi liền nghe được Phong Tuyết Hàn hét lớn, 1, 2, 3, dùng sức. Trong nháy mắt, tôi cũng giống lên, a. Sau đó hai chúng tôi đồng thời dồn lực về bên trái, tuy rằng cương thi có sức lực lớn vô cùng, nhưng lực ngang không thể so với hai chúng tôi. Tuy nhiên, với một cú đẩy mạnh sang trái, đã có hiệu quả rõ rệt, cương thi đã bị chúng tôi đẩy sang bên trái ngay tại chỗ. Tôi nhìn thấy cơ hội liền đá mạnh vào cương thi bằng cả hai chân và bật người về phía trước. Phong Tuyết Hàn cũng liều mạng kéo cương thi sang bên trái, theo cách này, tôi đã trực tiếp tách khỏi cương thi và kéo ra một khoảng cách an toàn. Phong Tuyết Hàn thấy tôi bình an vô sự, cũng nhanh chóng quay về. Lúc này tôi cũng nhặt lên đồng tiễn kiếm, chuẩn bị cho một đợt chiến đấu mới. Cương thi nhón mũi chân, dướn người và bật dậy. Dường như cương thi đã nhắm vào tôi, nó lộ ra vẻ mặt dữ tợn, trong miệng, ngao, một tiếng, một lần nữa nhào về phía tôi ta. Tôi cũng nổi giận, cũng hét lớn một tiếng để tăng thêm can đảm, tôi cầm lên đồng tiễn kiếm liền đâm qua, muốn đâm vào trong miệng của cương thi. Nhưng tôi mới vừa tới gần, móng vuốt của cương thi đã quét lên thân kiếm của đồng tiễn kiếm. Cạch một tiếng, sợi tơ hồng nối liền 108 đồng tiền trực tiếp bị xé đứt. Trong lúc nhất thời đồng tiền, leng keng, rơi đầy đất, tôi giật mình vội vàng lùi về phía sau. Mà Phong Tuyết Hàn ở phía sau cương thi, cũng nhặt lên kiếm gỗ đào, trực tiếp đâm về phía mông của cương thi. Cương thi này rất mẫn cảm, nó đã nhận ra nguy hiểm, cũng đột nhiên quay người lại. Một cánh tay quét về phía Phong Tuyết Hàn. Phong Tuyết Hàn cũng nhanh chóng né tránh, nhưng cậu ta cũng bị quét ngã ở trên mặt đất. Cương thi nhìn thấy, lại lao về phía Phong Tuyết Hàn. Tôi cũng không dám chậm trễ, cũng không thèm đi tìm pháp khí. Tôi sải một bước dài lao lên phía trên, khi đến gần cương thi, tôi trực tiếp cho nó một cú đá. Theo lý thuyết tôi là một chàng trai đã trưởng thành, dùng sức đá lên trên người nữ cương thi không đến 50 kg. Cũng có thể đá bay nó đi. Nhưng tôi không ngờ, khi tôi đá lên trên người của nữ cương thi, tôi chỉ nghe thấy một tiếng, phanh, cảm thấy mình đang đá vào tấm sắt. Tôi chẳng những không đá bay nữ cương thi, mà còn ngã xuống đất. Hơn nữa chân của tôi đau đến mức tê cứng. Nhưng cú đá của tôi cũng khiến cương thi bị choáng váng trong giây lát và mang đến cơ hội cho Phong Tuyết Hàn thở dốc. Cậu ta nắm chặt kiếm gỗ đào, nhắm vào cổ của cương thi. Sau đó đâm một kiếm về phía cương thi với sức lực rất lớn. Kết quả chỉ nghe thấy một tiếng, răng rắc, cổ của cương thi không có việc gì, nhưng kiếm gỗ đào lại bị cương chặt đứt. Phong Tuyết Hàn nhìn kiếm gỗ đào bị gãy, khuôn mặt trở nên tái nhợt, cậu ta vội vàng đứng dậy và chạy trốn. Nhưng cương thi lại vô cùng phẫn nộ, nó nhảy bằng hai chân và đuổi giết hai chúng tôi ở bên trong linh đường. Quay đi quay lại nhiều lần, chúng tôi bị giày vò hơn 20 phút. Lúc này hai chúng tôi đã mệt đến thở không ra hơi, gần như đã dùng hết mọi cách. Nhưng vào lúc này, tôi đã phát hiện ra có rất nhiều vải trắng ở bên trong linh đường, vốn được dùng để trang trí linh đường. Nhưng lúc này nhìn thấy vải trắng, tôi liền nghĩ đến một cách. Tuy rằng cương thi có sức mạnh to lớn, nhưng hành động cũng không nhanh nhẹn. Nếu dùng vải trắng làm thành một sợi dây thừng, sau đó cột cương thi lại thì chúng tôi sẽ dễ dàng ra tay hơn nhiều. Nghĩ đến đây, tôi liền xé một mảnh vải trắng, thắt lại thành một sợi dây thừng trắng và làm thòng lọc. Bởi vì cương thi có sức mạnh vô hạn, để đảm bảo an toàn, tôi đã đặc biệt sử dụng hai mảnh vải trắng để làm thành một sợi dây thừng rất dày. Cương thi đang đuổi giết Phong Tuyết Hàn, tôi cầm thòng lọng liền xông lên. Tôi nhìn chằm chằm cơ thể của cương thi, trực tiếp chòng ở trên người nó, sau đó thu lại, tiếp theo tôi nhanh chóng chòng lên trên một cây cột đá ở bên cạnh. Chương 62. Phần 62. Cương thi bị treo thòng lọng, nó muốn nhảy về phía trước, nhưng thòng lọng đột nhiên bị siết chặt. Cánh tay của nó lập tức bị trói lại với nhau, thân thể cũng bị hạn chế cử động, nó nhìn chằm chằm vào Phong Tuyết Hàn không ngừng kêu, ngao ngao, có vẻ cực kỳ tức giận. Càng kinh khủng hơn chính là, cho dù tôi đã dùng hai mảnh vải trắng để tạo thành dây thừng, lúc này cũng bị nó kéo đến mức không ngừng rung động, trông như sắp đứt lìa. Thấy vậy, tôi lập tức kêu lên, Phong Tuyết Hàn, tranh thủ ra tay đi. Ngay cả khi không có lời nhắc nhở của tôi, Phong Tuyết Hàn cũng đã nhìn thấy cơ hội. Cậu ta nắm chặt thanh kiếm gỗ đào chỉ còn lại một nửa, nhắm vào miệng của cương thi, đâm một kiếm vào đó. Đi chết đi. Vừa dứt lời, kiếm đã đâm vào trong miệng của cương thi, thậm chí lưỡi kiếm đã đâm vào cổ họng. Ngay lập tức, cương thi đã phát ra một tiếng thét chói tai. Thân thể của cương thi không ngừng run rẩy, dường như nó đang rất đau đớn và có những sợi khí đen đang không ngừng thoát ra từ miệng nó. Ta và Phong Tuyết Hàn đều mở to mắt nhìn cảnh tượng ở trước mặt. Theo khí đen không ngừng thoát ra, sát khí ở trong phòng cũng giảm đi rất nhiều. Ước chừng 5-6 giây sau, cơ thể của cương thi, một tiếng, trực tiếp ngã xuống mặt đất. Trong nháy mắt nhìn thấy cương thi ngã xuống đất, tôi và Phong Tuyết Hàn đều nhẹ nhàng thở ra một hơi, có vẻ vô cùng phấn khích. Ha ha ha, kết thúc rồi, tôi vui vẻ nói, đi từng bước một về phía Phong Tuyết Hàn. Phong Tuyết Hàn cũng nở một nụ cười vui vẻ, nguy hiểm thật, cũng may là cậu đã nghĩ ra biện pháp, bằng không hai chúng ta thật sự tiêu đời rồi. Nghe Phong Tuyết Hàn nói như thế, tôi có chút ngượng ngùng. Trong lúc tôi chuẩn bị nói hai câu khách sáo, biến cố lại lần nữa xảy ra. Cương thi vốn đã ngã xuống đất, lại đột nhiên trỗi dậy. Chúng tôi chỉ nghe thấy một tiếng gầm gừ giống như bị bóp nghẹt, cương thi lập tức nhảy dựng lên, kiếm gỗ đào ở trong miệng, bị nhổ ra ngay tại chỗ. Nhìn thấy một màn như vậy, hai chúng tôi đều không biết phải làm sao. Thật không nghĩ tới, mệnh của cương thi này lại cứng như vậy, thế nhưng còn chưa có chết. Nhưng chúng tôi còn chưa kịp phản ứng, cương thi đã nhào tới, bởi vì đầu kia của sợi dây thường không có nút thắt, cho nên thòng lọng cũng trực tiếp rơi xuống. Chúng tôi đang ở ngay trước mặt cương thi, kết quả không đợi chúng tôi kịp phản ứng, cương thi liền bóp chặt Phong Tuyết Hàn đang ở gần nó nhất. Cương thi há to miệng, ngao, một tiếng liền cắn về phía cổ của cậu ta. Phong Tuyết Hàn lộ vẻ kinh hãi, lúc này cậu ta đã gắt gao nắm lấy miệng của cương thi, cơ thể không ngừng lui về phía sau. Trong lúc vội vàng, tôi đột nhiên lấy ra một tấm bùa màu vàng từ trong túi, chính là bùa bát quái trấn sát mà sư phụ đã truyền cho tôi. Tôi chỉ mới học vẽ bùa trong vài ngày, cũng chưa từng sử dụng vào trong thực chiến. Nhưng tại thời điểm mấu chốt này, tôi không thể quan tâm quá nhiều. Tôi nhướng mày, cầm lên bùa chú, vỗ vào cái trán của cương thi, lão Phong, cậu chịu đựng một chút. Vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng, bốp, bùa chú trực tiếp dán ở trên trán cương thi. Tôi không dám có một chút lơ là nào, sau khi tấm bùa rơi xuống, hai tay nhanh chóng kết ấn, tôi dựa theo những gì đã học được, bắt đầu thúc giục khí lực. Khi thủ ấn của hai tay đã tạo thành kiếm chỉ nghe thấy trong miệng của tôi phát ra một tiếng hét lớn, cấp tốc nghe lệnh, phá. Đột nhiên xảy ra biến cố, làm cho tôi và Phong Tuyết Hàn không có thời gian để đối phó. Lúc này rút ra bùa chú và thi triển, tôi căn bản không có nhiều nắm chắc. Bởi vì dưới tình huống bình thường, không phải lần nào tôi cũng thi triển thành công. Bây giờ xuất hiện tình huống đột ngột này, trái tim của tôi cũng đang treo lơ lửng. Tuy nhiên, tôi đã không còn sự lựa chọn nào khác. Ngay sau khi tôi thốt ra từ cuối cùng, phá, bùa chú dán ở trên trán của cương thi, đột nhiên lóe lên ánh sáng trắng, chỉ nghe một tiếng, phanh, trầm vang, bùa chú đã phát nổ ngay lập tức. Bùa chú bộc phát ra một luồng dương khí cực nóng, cùng với một lực tác động rất lớn. Vốn dĩ nữ cương thi đang bóp chặt Phong Tuyết Hàn, đã trực tiếp phát ra một tiếng hét thảm, sau đó, vang, một tiếng, cơ thể của cương thi liền ngã xuống mặt đất. Nhìn thấy một màn này, trong lòng tôi vô cùng vui mừng, vẻ mặt vô cùng kích động. Thật sự không nghĩ tới, lần đầu tiên tôi thi triển bùa chú trong thực chiến lại có thể thành công 100%. Cương thi nằm trên mặt đất, run rẩy vài cái, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, ô ô ô, sau khi phun ra mấy ngụm khí đen, liền không còn động tĩnh. Tôi và Phong Tuyết Hàn không dám bất cẩn, vừa rồi chỉ vì bất cẩn, chúng tôi đã bị cương thi đánh lén. Chương 63. Phần 63. Chúng ta không có trước tiên tới gần cương thi, mà chỉ đứng quan sát một chút, sau đó dùng kiếm gỗ đào giã cương thi vài cái. Sau khi chúng tôi xác nhận cương thi đã thật sự bị bùa chú nổ chết, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi và Phong Tuyết Hàn đặt mông ngồi dưới đất, chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Đinh Phàm, vừa rồi cảm ơn cậu, nếu không có cậu, tôi đã chết rồi. Phong Tuyết Hàn cười khổ nói. Tôi lại lắc lắc đầu, đừng nói như vậy, trước đó cậu đã cứu tôi một lần. Vừa nói, chúng tôi vừa châm một điếu thuốc và hút hai hơi. Thật sự là quá mệt mỏi, cảm giác toàn thân cũng không còn sức lực. Mà bên trong linh đường, cũng rất hỗn loạn. Tôi và Phong Tuyết Hàn nghỉ ngơi khoảng nửa giờ, sau đó bắt đầu thu dọn hậu quả. Dù sao cảnh tượng này mà để cho Văn Tiên Sinh cùng Văn Phu Nhân nhìn thấy, chúng tôi cũng không thể biện minh được. Chẳng lẽ chúng tôi nói cho bọn họ biết, tối hôm qua con gái của hai người đã biến thành cương thi. Cho nên mới làm thành như vậy, chỉ sợ chúng tôi nói ra chuyện này, cũng không có ai tin tưởng. Sau khi đặt thi thể của Văn Tiểu Thư trở lại quan tài và thu dọn linh đường, lúc này tôi mới thở ra một hơi, cảm giác cả người đều trở nên nhẹ nhàng. Kiểm tra thời gian, đã hơn 4 giờ sáng. Không bao lâu nữa trời sẽ sáng, cho nên tôi và Phong Tuyết Hàn cũng không ngủ, cũng không đi đánh thức sư phụ cùng độc đạo trưởng, liền ngồi ở một bên nói chuyện phiếm, chúng tôi muốn chờ đến sáng mai, kể cho bọn họ nghe về chuyện đã xảy ra. Trải qua cuộc chiến đấu trước đó, mối quan hệ của tôi và Phong Tuyết Hàn đã được cải thiện rất nhiều. Hơn nữa Phong Tuyết Hàn còn nói với tôi rằng sau một thời gian nữa, cậu ta và độc đạo trưởng sẽ đến lò hỏa táng của lão Tần gia định cư. Nghe thấy điều này, tôi cảm thấy rất vui. Độc đạo trưởng chính là người có bản lĩnh thật, ông còn lợi hại hơn cả sư phụ. Nếu có độc đạo trưởng ở đây, về sau có chuyện phiền phức không thể giải quyết, chỉ cần tìm độc đạo trưởng là được rồi. Không chỉ có như thế, từ nhỏ tôi đã đi theo sư phụ làm việc tang lễ, cũng không có bạn bè ở trong thị trấn. Ngay cả những người bạn học cũ của tôi cũng tránh tôi, trốn tôi, cho rằng tôi là người suối quẩy. Mặc dù Phong Tuyết Hàn có chút cao ngạo và lạnh lùng, nhưng tính cách lại không tệ, hơn nữa chúng tôi còn có đề tài chung. Về sau nếu Phong Tuyết Hàn đến thị trấn định cư, tôi sẽ có một người bạn cùng tuổi, nếu chúng tôi gặp phải những điều kỳ lạ, chúng tôi cũng có thể chiến đấu cùng nhau. Hai chúng tôi càng nói chuyện, càng có cảm giác ăn ý, đương nhiên phần lớn người nói chuyện là tôi, Phong Tuyết Hàn là một chàng trai lạnh lùng, cậu ta rất ít nói chuyện. Lúc này, Phong Tuyết Hàn mở miệng nói với tôi, Đinh Phàm, có phải cậu chỉ mới bắt đầu tu luyện? Tôi sửng sốt một chút, cậu ta nói cũng không sai. Bởi vì chuyện của mấy ngày trước, lúc này sư phụ mới bắt đầu truyền dạy bản lĩnh cho tôi, cho nên tôi trực tiếp gật gật đầu, đúng vậy. Trước khi bị ác quỷ quấn thân, sư phụ cũng không có truyền cho tôi bản lĩnh thật. Khó trách, nhưng cậu cũng rất lợi hại, trong một thời gian ngắn đã có thể thi triển thuật bùa chú. Ở trong nghề, cũng coi như đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất. Phong Tuyết Hàn nói, nghe thấy lời nói của Phong Tuyết Hàn, tôi cười, he he, vài lần, nhưng cũng hỏi một câu, theo như lời nói của cậu, trong nghề còn có tiêu chuẩn tương xứng với bản lĩnh. Phong Tuyết Hàn, ừ, một tiếng, đây là tự nhiên, bất kể nghề nghiệp nào cũng có cấp bậc. Bằng không chúng ta làm cách nào để phân chia thực lực và đạo hạnh? Ồ, vậy cậu nói cho tôi nghe một chút đi. Tôi tò mò hỏi. Đạo môn của chúng ta được chia thành 9 cấp, bây giờ cậu đang có cấp bậc thấp nhất, đối với những điều này, tôi chưa từng nghe sư phụ nhắc đến. Lúc này nghe Phong Tuyết Hàn nhắc đến, tôi cảm thấy rất hứng thú. Sau đó tôi hỏi, Phong Tuyết Hàn, cậu nói nghề nghiệp của chúng ta có 9 cấp, rốt cuộc 9 cấp này là gì? Hiện tại đạo hạnh của cậu và độc đạo trưởng đã đạt tới cấp bậc nào? Phong Tuyết Hàn cũng không có cười nhạo tôi, cậu ta nghiêm túc giải thích cho tôi. Sau khi nghe xong, tôi đã có một chút hiểu biết về điều này. Những người làm việc tang lễ như chúng tôi, nói trắng ra chính là dòng bên của đạo môn. Hiện tại, để kiếm sống, người trong đạo môn cũng mở cửa hàng bán đồ tang lễ và bắt đầu làm kinh doanh. Tôi và sư phụ cũng giống như vậy, chúng tôi tự xưng mình là người trừ tà. Nhưng nếu nó được đưa vào đạo môn, thì chúng tôi cũng là một phần tử của đạo môn. Mà bên trong hệ thống của đạo môn lại có 9 cấp bậc, phân biệt là đạo đồng, đạo sĩ, đạo sư, đạo quân, đạo vương, đạo tông, đạo tôn, đạo thánh, đạo đế. Chương 64. Phần 64. Mỗi cấp bậc là một cấp độ của thực lực, dùng để phân biệt trình độ tu luyện của mỗi người. Người giống như tôi, mới vừa nhập môn, chính là đạo đồng có cảnh giới thấp kém nhất. Mà Phong Tuyết Hàn đã đạt tới cấp bậc đạo sĩ. Về phần độc đạo trưởng, Phong Tuyết Hàn cũng không nói rõ, nhưng nhất định là rất cao. Hai chúng tôi trò chuyện rôm rả, trời cũng đã hừng sáng.

Tôi không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, dùng tà thuật để giết người, khống chế tử thi, giam cầm hồn phách, yêu ma này thật sự đáng giận. Và không khó để suy đoán cái chết của Văn tiểu thư, khẳng định không phải là việc ngoài ý muốn, là có người hại cô ấy. Và cây đinh này, chỉ mới vừa được đóng vào đầu của Văn tiểu thư sau khi cô ấy được đưa về nhà. Bởi vì trước đó, thi thể của Văn tiểu thư đã được pháp y kiểm tra. Nếu lúc ấy đã có đinh, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Nói cách khác, tên yêu ma này đã tới linh đường sau khi Văn tiểu thư chết, còn tiếp xúc với thi thể của Văn tiểu thư. Không chỉ có như thế, đối phương vẫn còn muốn tiếp tục hại người, đối tượng được nhắm tới rất có thể là Văn phu nhân cùng Văn tiên sinh. Sau khi độc đạo trưởng và sư phụ suy đoán đến điểm này, liền mở miệng nói với tôi và Phong Tuyết Hàn, nếu chúng ta đã đụng phải chuyện này, tự nhiên phải xử lý đến cùng. Ban ngày sẽ không có chuyện gì, hai người đi nghỉ ngơi trước đi. Chờ tới buổi tối, chúng ta sẽ đấu một trận cùng tên yêu ma kia, cướp lại hồn phách của Văn tiểu thư. Nghe đến đó, tôi và Phong Tuyết Hàn liền nói, vâng. Tuy rằng tôi rất bất ngờ đây là kế trong kế, nhưng hiện tại việc mà chúng tôi có thể làm là nâng cao tinh thần. Nếu tinh thần không tỉnh táo, cũng không giúp được việc gì. Sau khi trở lại nơi ở mà Văn tiên sinh đã sắp xếp cho chúng tôi phát hiện ra rằng còn có một quản gia mang thức ăn cho chúng tôi, có thể nói là chu đáo về mọi mặt. Sau khi lấp đầy bụng, tôi đi tắm và đi ngủ. Khi tôi tỉnh dậy lần nữa thì đã hơn 4 giờ chiều. Sau khi rửa mặt, tôi liền đi ngoài gặp Phong Tuyết Hàn, sau đó chúng tôi đi vào linh đường. Sư phụ cùng độc đạo trưởng đều ở đây, Văn tiên sinh cùng Văn phu nhân cũng ở đây. Nhưng Văn tiên sinh và Văn phu nhân cũng không biết chuyện gì đã xảy ra tối qua. Bọn họ đốt giấy tiền vàng mã ở trước quan tài với vẻ mặt buồn bã và kể cho Văn tiểu thư ở trong quan tài nghe về những chuyện trong quá khứ. Sư phụ và độc đạo trưởng nhìn thấy hai chúng tôi đã trở lại, cũng không nói nhiều, chỉ kêu chúng tôi làm chuyện nên làm. Pháp sự vẫn còn đang diễn ra, đến hơn 11 giờ tối, Văn tiên sinh và Văn phu nhân mới rời đi. Lúc này, bên trong linh đường chỉ còn lại 4 người chúng tôi. Tôi thấy không có người ngoài, liền mở miệng nói với độc đạo trưởng và sư phụ, độc đạo trưởng, sư phụ, hiện tại không có người, đêm nay chúng ta làm gì bây giờ? Sư phụ trừng mắt nhìn tôi, không cần sốt ruột. Độc đạo trưởng cười nhẹ, sau đó nói với tôi và Phong Tuyết Hàn, tối hôm qua hai người đã đối phó với thi thể này sau khi biến thành cương thi, mà thi thể này không thể biến thành cương thi lần thứ hai. Nếu đối phương còn muốn làm chuyện xấu, đêm nay nhất định sẽ hành động. Hơn nữa, rất có khả năng tên yêu ma này sẽ để hồn phách của Văn tiểu thư trở về, độc đạo trưởng bắt đầu dùng từng câu từng chữ, giải thích cho chúng tôi về nhiệm vụ đêm nay. Chuyện này cũng không khó giải quyết, chúng tang hồn đinh, hồn phách sẽ không có tự do, sẽ bị người thi triển thuật pháp khống chế, thậm chí sẽ hóa thành lệ quỷ bị khống chế giống như cái xác không hồn. Nếu người nọ muốn khống chế Văn tiểu thư đi hại người, như vậy thì quỷ hồn sẽ tới linh đường để hồi hồn trước, còn được gọi là hồi linh gõ chung, bỏ mạng môn. Đến lúc đó, độc đạo trưởng và sư phụ liền sẽ ra tay, không cần làm Văn tiểu thư bị thương, chỉ cần đánh chạy quỷ hồn. Chúng tôi sẽ lặng lẽ đuổi theo ở phía sau, liền có thể thuận lợi tìm được độc thủ phía sau màn. Tốt nhất là chúng tôi có thể trực tiếp đối phó với kẻ chủ mưu ở phía sau, nếu không thể, chúng tôi sẽ lập kế hoạch sau khi chôn cất thi thể của Văn tiểu thư. Sau khi độc đạo trưởng và sư phụ an bài xong nhiệm vụ, liền đi qua một bên ngồi xuống hút thuốc. Tôi và Phong Tuyết Hàn bắt đầu túc trực bên linh cữu. Đêm nay linh đường rất lạnh, nhưng tôi cũng không sợ hãi, có sư phụ cùng độc đạo trưởng tỏa chấn, có yêu ma nào mà không giải quyết được. Chương 66. Phần 66. Thời gian trôi qua từng chút một, khoảng 12 giờ rưỡi, tôi cảm thấy nhiệt độ ở trong phòng hình như đã giảm xuống khá nhiều. Một cơn gió lạnh không biết từ đâu tràn vào trong linh đường, cả người tôi không khỏi run lên, tôi liền siết chặt quần áo. Nhưng trong lúc tôi đang siết chặt quần áo, tôi chợt nhận ra dưới ánh đèn lờ mờ, cách đó không xa có một người đang đứng ở cửa sổ. Một cô gái mặc áo trắng, đầu đội khăn choàng, tóc dài tung bay trong gió, sắc mặt vô cùng tái nhợt, hai mắt không có đồng tử, môi đỏ như máu tươi. Mà dáng vẻ kia rõ ràng giống hệt Văn tiểu thư đang nằm trong quan tài. Cô gái kia thấy tôi đang nhìn về phía cô ấy, lúc này cô ấy đã nở một nụ cười danh mãnh với tôi. Bỗng nhiên nhìn thấy một màn như vậy, vẻ mặt của tôi liền thay đổi. Hơn nửa đêm, ai lại đứng ở bên ngoài cửa sổ? Dáng vẻ lại giống hệt Văn tiểu thư, hiển nhiên chính là quỷ hồn của Văn tiểu thư. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên kêu lên, tới, Văn tiểu thư đã trở về.

nữ quỷ liền lộ ra một nụ cười đắc ý. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên phía sau truyền đến giọng nói của sư phụ, nghiệp chướng, đừng tự phụ. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy sư phụ cùng độc đạo trưởng đã song song chạy vào linh đường. Bọn họ cũng không nói nhảm, nhắm ngay nữ quỷ liền nhào lên. Nữ quỷ nhìn thấy sư phụ cùng độc đạo trưởng lao về phía của mình, trong miệng trực tiếp phát ra một tiếng rít gào, ngao, cũng xông lên. Trong nháy mắt, ba người đã đánh nhau. Nhưng độc đạo trưởng cùng sư phụ đều không phải là người mà tôi và Phong Tuyết Hàn có thể so sánh, cộng thêm hai người giống tôi và Phong Tuyết Hàn, cũng khó có thể chiến thắng nữ quỷ. Nhưng độc đạo trưởng và sư phụ cùng nhau đối phó nữ quỷ này, nữ quỷ chỉ có thể chịu khổ. Lúc này mới vừa chạm mặt, sư phụ đã vung một cái tát ở trên mặt nữ quỷ. Chỉ nghe, bang, một tiếng, nữ quỷ bị tát, ngã xuống đất ngay tại chỗ. Không chỉ có như thế, trên mặt nữ quỷ đã xuất hiện một tấm bùa chú, nữ quỷ liên tục kêu thảm, có vẻ cực kỳ đau khổ. Tôi nhìn không ra môn đạo trong này, nhưng Phong Tuyết Hàn lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trường tâm phù, không ngờ đinh tiền bối lại nắm giữ trường tâm phù. Nhìn biểu tình của Phong Tuyết Hàn, chiêu này của sư phụ dường như rất lợi hại. Nhưng bây giờ tôi không rảnh để hỏi, Phong Tuyết Hàn dùng băng gạc băng bó miệng vết thương cho tôi xong, liền chuẩn bị tiến lên hỗ trợ. Nhưng bây giờ, chuyện ở đây còn cần đến hai chúng tôi sao? Chỉ thấy độc đạo trưởng dùng ngón tay làm ra kiếm chỉ, cấp tốc nghe lệnh, sắc. Phanh, một tiếng, ngay sau đó nữ quỷ đã bay ngược ra ngoài, trong miệng kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Nhưng độc đạo trưởng cùng sư phụ không có xông lên chém giết, mà để lại một khe hở. Nữ quỷ nhanh chóng bò lên từ trên mặt đất, sau đó lộ ra vẻ mặt căm hận nói với sư phụ và độc đạo trưởng, tôi sẽ trở lại, nói xong, nữ quỷ xoay người liền bỏ chạy ra khỏi linh đường, ngay sau đó đã biến mất ở trong đêm tối. Mà sư phụ cùng độc đạo trưởng cũng không nóng nảy, chỉ chạy tới nhìn vết thương của tôi. Sư phụ, con không có việc gì, tôi mở miệng nói. Tôi chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay có hai cái lỗ nhỏ và chảy một chút máu mà thôi. Nhưng sư phụ lại trầm mặt nói, con thì biết cái rắm gì, bị quỷ cắn thì sẽ bị tà khí xâm nhập vào thân thể, nếu không kịp thời rút ra, nhất định sẽ mất mạng. Nói xong, sư phụ trực tiếp lấy một nắm cho hương từ lư hương ở trên bàn thờ. Sư phụ không nói một lời, liền vỗ vào vết thương của tôi. Kết quả của việc này, đau đến mức tôi suýt bật khóc. Nhưng cũng thật kỳ quái, sau khi đắp cho hương ở trên miệng vết thương, tôi cũng không còn cảm thấy lành lạnh và tê dại ở trong lòng bàn tay. Tôi cảm thấy vui mừng, nhưng cũng lo lắng về việc mọi người đã trì hoãn quá lâu vì vết thương của tôi. Bây giờ nữ quỷ đã đi rồi, tôi biết đi đâu để tìm cô ta. Sư phụ, đều do con không tốt, bằng không, sư phụ cũng sẽ không để nữ quỷ chạy thoát. Tôi có chút tự trách, nhưng sư phụ lại hừ lạnh một tiếng, trốn. Đêm nay cô ta có thể trốn sao? Vừa dứt lời, sư phụ liền vung tay, lấy ra một cái la bàn màu đen. Chương 70. Phần 70. Thấy sư phụ đột nhiên lấy ra một cái la bàn nhìn phong thủy, trên mặt tôi liền lộ ra vẻ nghi hoặc. Sư phụ, la bàn này dùng để nhìn xem phong thủy còn được, nó thật sự có thể truy tìm nữ quỷ đã chạy trốn sao? Bởi vì lúc đó, trong nhận thức của tôi, la bàn phong thủy này ngoại trừ việc nhìn xem phong thủy và định vị các ngôi sao, cũng không làm được việc gì khác. Kết quả sư phụ nghe tôi nói xong, khẽ cười một tiếng, đêm nay sư phụ liền dạy cho con thuật truy hồn 24 ngọn núi. Thời điểm sư phụ nói ra lời này, vẻ mặt của ông rất cao ngạo mà tràn đầy tự tin. Thuật truy hồn 24 ngọn núi, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên này, lập tức sửng sốt ngay tại chỗ. Mặc dù không biết sư phụ muốn làm như thế nào, nhưng chỉ cần nghe tên, tôi liền cảm thấy rất lợi hại. Bất chi bất giác mở miệng nói, 24 ngọn núi, thuật truy hồn. Đúng vậy, thuật truy hồn 24 ngọn núi. Nữ quỷ đã trúng trường tâm pháp của sư phụ, hiện tại cô ta muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Nói xong, sư phụ một tay nâng la bàn, một tay kết thành một đạo kiếm chỉ. Sắc mặt hơi trầm xuống, ngay sau đó quát khẽ, nói càn, chấn, khảm, cấn, khôn, tốn, ly, đoái, 24 ngọn núi thuật truy hồn, mở. Sư phụ vừa dứt lời, kiếm chỉ trong tay đột nhiên hướng về phía một vị trí trên la bàn. Đột nhiên, một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Vốn dĩ kim đồng hồ phong thủy đang đứng yên, lúc này đã điên cuồng xoay tròn. Ước chừng vài giây sau, kim đồng hồ phong thủy liền chỉ vào vị trí của chữ càn, sau đó đứng yên không nhúc nhích. Sư phụ nhìn thấy, một lần nữa mở miệng nói, đi theo tôi.

nhìn chằm chằm vào bọn họ. Bỗng nhiên chúng tôi nghe thấy Văn Tiểu Thư mở miệng nói với nam quỷ có vẻ mặt hung ác, tôi, đêm mai tôi nhất định sẽ cẩn thận, sẽ không làm chủ nhân thất vọng. Trong giọng nói của Văn Tiểu Thư đã lộ ra vẻ thấp thỏm lo âu, vô cùng sợ hãi nam quỷ. Cô đúng là đồ vô dụng, kêu cô đi giết vài người sao lại khó khăn đến như vậy. Còn bị người hạ chú. Nói xong, hắn đá vào mặt của Văn Tiểu Thư. Văn Tiểu Thư kêu lên một tiếng, trực tiếp bị đá văng xuống đất. Nam quỷ vẫn không buông tha cho Văn Tiểu Thư, thậm chí còn giẫm lên mặt của cô, nếu không phải cô lớn lên xinh đẹp, lão tử đã sớm ăn quỷ hồn của cô để gia tăng đạo hạnh. Nhưng quỷ hồn Văn Tiểu Thư lại không dám phản bác, toàn thân run rẩy. Lệ quỷ đáng chết, không ngờ hắn còn tàn ác hơn cả Văn Tiểu Thư khi đã hóa thành lệ quỷ. Dựa theo lời nói của nam quỷ này, càng chứng minh cho những suy đoán của sư phụ và độc đạo trưởng. Đằng sau cái chết ngoài ý muốn của Văn Tiểu Thư, thực sự vẫn còn điều gì đó đang bị che giấu. Sau khi nam quỷ giẫm lên người của Văn Tiểu Thư hai lần, hắn mới chậm rãi thu hồi chân, đứng lên, gần đây bổn đại gia rất hay nổi giận. Lại đây giảm nhiệt cho bổn đại gia. Vừa mới dứt lời, nam quỷ đã lộ ra vẻ mặt dâm tà, giống như một con ác quỷ dâm đãng. Nhưng Văn Tiểu Thư không ngừng quay đầu lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, chủ nhân, cầu ngài, không cần, đừng như vậy, không cần. Cô dám từ chối bổn đại gia. Hừ, cô thật can đảm, nói xong, nam quỷ liền muốn dùng sức mạnh. Tôi thật sự nhìn không được nữa, liền muốn mở miệng. Nhưng tôi còn chưa kịp nói, sư phụ và độc đạo trưởng đã, vù vù, hai tiếng, liền nhảy ra ngoài. Sư phụ tay cầm kiếm gỗ đào, hét lớn một tiếng, hừ, mày đúng là một con ác quỷ dâm đãng, hôm nay bần đạo liền thay trời hành đạo, chém chết mày. Chương 72 Phần 72. Sau khi sư phụ gầm nhẹ một tiếng, liền cầm kiếm gỗ đào xông lên. Độc đạo trưởng cùng chúng tôi, cũng không có do dự, cũng trực tiếp nhào về phía lệ quỷ. Loại ác quỷ háo sắc này, chết 100 lần đều không đủ đền tội. Mà ác quỷ kia, lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Có lẽ hắn cũng không ngờ tới, chúng tôi có thể tìm tới nơi này. Dù sao người ngoài cũng nhìn không ra tác dụng của trường tâm phù. Sau khi lệ quỷ kinh ngạc, liền giống một tiếng về phía Văn Tiểu Thư, đây là đạo sĩ đã đối phó cô. Mặc dù Văn Tiểu Thư đang bị ác quỷ bắt nạt, nhưng tà khí đã làm cô ấy đánh mất tâm trí. Lúc này nghe thấy lời nói của lệ quỷ, liền gật đầu, vâng, đúng vậy chủ nhân. Chính là bọn họ đả thương tôi. Nói xong, Văn Tiểu Thư cũng đứng lên. Móng tay của cả hai bàn tay đã nhanh chóng dài ra với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Nam quỷ nghe xong, liền lộ ra một tia hung ác. Thiên đường có lối mấy người không đi, địa ngục không cửa mấy người lại xông tới. Đỡ cho lão tử phải tự mình đi một chuyến. Vừa dứt lời, nam quỷ đột nhiên há miệng, trực tiếp phát ra một tiếng rít gào, ngao, hai chiếc răng nanh sắc bén, trực tiếp lộ ra ngoài. Hắn còn giơ lên một đôi móng vuốt quỷ, trực tiếp nhào về phía chúng tôi. Văn Tiểu Thư ở bên cạnh, cũng không có dừng lại, cô ta cùng nam quỷ, cùng nhau nhào về phía chúng tôi. Lúc đó, tôi thực sự muốn chửi thề. Mẹ kiếp, vừa rồi cô suýt chút nữa đã bị hắn bắt nạt, sao bây giờ lại giúp hắn? Nhưng mãi về sau tôi mới biết được, lệ quỷ bị khống chế, từ lâu đã không thể dùng tâm trí bình thường để phán đoán. Bởi vì hồn phách một khi hóa thành lệ quỷ, bọn họ cũng sẽ mất đi năng lực phán đoán. Bởi vì Văn Tiểu Thư mới vừa chết không lâu, tà khí còn chưa đủ nhiều, cho nên vừa rồi cô ta mới có một chút ý thức muốn phản kháng. Nếu chờ thêm 1-2 tháng... Cho dù người đang khống chế cô ta kêu cô ta làm chuyện cầu thả, hoặc là tự tử, cô ta cũng sẽ không nhăn mày. Trong nháy mắt, chúng tôi đã đánh nhau ngay tại chỗ. Sư phụ và độc đạo trưởng không ngừng vung kiếm gỗ đào chém lên thân thể của nam quỷ, vào lúc này tôi và Phong Tuyết Hàn cũng đánh nhau với nữ quỷ. Nhưng lúc này, nữ quỷ cũng không còn mạnh mẽ giống như lúc đầu. Dù sao nữ quỷ cũng đã bị sư phụ và độc đạo trưởng làm bị thương, thực lực cũng giảm đi. Hiện tại tôi và Phong Tuyết Hàn liên thủ, cũng có thể đánh ngang tay cùng cô ta. Bên chỗ chúng tôi cũng miễn cưỡng có thể ngăn cản, mà bên chỗ của sư phụ lại chiến đấu rất kịch liệt. Nam quỷ có khí đen quấn thân, tà khí cũng rất nặng, ra tay vừa hung hãn vừa nhanh chóng, nếu không cẩn thận rất có thể sẽ bị móng vuốt của hắn giết chết. Trận chiến khốc liệt đã trở nên kịch liệt, ở bên trong ngọn núi này, đều là tiếng đánh nhau của chúng tôi. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, nữ quỷ mà chúng tôi đang đối phó dường như đã kiệt sức, động tác trên người cũng không còn nhanh nhẹn và mạch lạc cho lắm, xem ra vết thương của cô ta rất nghiêm trọng. dưới tình huống như vậy, tôi tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Lúc này tôi đã nhìn thấy cơ hội, cũng không có do dự, lập tức đánh thước sắt về phía đầu của nữ quỷ. Thước sắt đen cũng giống như dây mực, đều là bảo bối do Lỗ Ban truyền xuống, có năng lực khắc xác chết và trấn áp tà ma. Lúc này nữ quỷ đã bị tôi đánh trúng đầu, chỉ nghe, a, một tiếng, thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Phong Tuyết Hàn đang ở một bên cũng nhìn thấy cơ hội, đột nhiên rút ra một tấm bùa chú, vỗ một chưởng qua đó. Nữ quỷ vừa mới đứng dậy, còn chưa kịp né tránh, đã trực tiếp bị vỗ trúng ngực. Sở dĩ là ngực, mà không phải là trán hay là quỷ môn, việc này cũng cần phải chú ý. Nếu dán bùa vào quỷ môn, một khi không cẩn thận có thể sẽ làm quỷ hồn bị nổ tung, hồn phi phách tán. Mà ngực thì khác, ngực bị dán bùa, trừ phi uy lực của bùa chú vô cùng cường đại, vượt qua lực thừa nhận của quỷ hồn. Bằng không, sẽ không đánh chết lệ quỷ, chỉ diệt trừ tà khí ở trong cơ thể của bọn họ. Văn Tiểu Thư hóa thành lệ quỷ, là do tình thế bất đắc dĩ. Là có người cố ý, huống chi chúng tôi đã cầm tiền tài của cha mẹ người ta, tự nhiên là muốn dùng hết biện pháp giúp con gái của bọn họ thoát khỏi biển khổ. Nếu đã cầm tiền của người ta, lại đánh con gái của người ta đến hồn phi phách tán. Bảng hiệu của chúng tôi đã sớm bị người đập phá. Chương 73. Phần 73. Bởi vậy, đối với Văn Tiểu Thư đã hóa thành lệ quỷ, Phong Tuyết Hàn cũng sẽ không dùng thủ đoạn giết người. Sau khi vỗ xuống một tấm bùa chú, Phong Tuyết Hàn trực tiếp kết ấn, trong miệng quát khẽ, nói, cấp tốc nghe lệnh, phá. Bùa chú lóe lên ánh sáng trắng, sau đó, phanh, một tiếng liền bùng nổ. Văn Tiểu Thư lập tức hét lên một tiếng, thân thể bay ra ngoài. Nhưng lần này, sức mạnh của bùa chú đã diệt trừ tà khí ở bên trong cơ thể của Văn Tiểu Thư. Văn Tiểu Thư nằm trên mặt đất giãy giụa một hồi lâu, chúng tôi phát hiện trong cơ thể của cô ấy đang bốc lên từng luồng khói đen, sau đó tiêu tán vào hư không. Mà bản thân Văn Tiểu Thư, ngay lúc này đã xảy ra một chút biến hóa. Trong đó thứ rõ ràng nhất, chính là đôi mắt không có đồng tử kia. Sau khi tà khí không ngừng thoát ra ngoài cùng tiêu tán, đôi mắt trắng bệch của Văn Tiểu Thư, bắt đầu dần dần phai màu, sau đó đã xuất hiện đồng tử. Răng nanh trong miệng của cô ấy cùng với móng tay sắc bén đã biến mất với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh tượng này, cho nên tôi có chút tò mò mà nhìn thêm vài lần. Phong Tuyết Hàn lại có vẻ rất bình tĩnh, đừng nhìn, nữ quỷ đã bị thu phục. Chúng ta nhanh chóng đi giúp nhóm sư phụ đi. Sau khi nghe thấy lời nói của Phong Tuyết Hàn, tôi mới có phản ứng. Tôi cũng không dám chậm trễ, trực tiếp gật đầu, cầm lấy thước đen liền đi cùng Phong Tuyết Hàn chạy về phía Nam Quỷ. Đạo hạnh của Nam Quỷ đúng là rất mạnh, sư phụ và độc đạo trưởng liên thủ, trong lúc nhất thời còn chưa bắt được hắn. Sau khi chúng tôi đi đến phạm vi bên ngoài của cuộc chiến, tôi cũng không có ngốc nghếch kêu lên một tiếng đại loại như, sư phụ con tới trợ giúp sư phụ. Bởi vì sư phụ và độc đạo trưởng trong lúc nhất thời cũng chỉ không được Nam Quỷ, tôi chỉ là một chú gà con mới ra đời, thật sự không dám làm càn. Chỉ có thể suy nghĩ đến biện pháp đánh lén, phòng ám tiễn gì đó. Tuy rằng không đủ quang minh chính đại, nhưng chỉ cần có thể đối phó ác quỷ, bảo vệ một phương bình an, cho dù đê tiện một chút cũng không sao. Mà Phong Tuyết Hàn là một người cao ngạo lạnh lùng, tuy rằng không nói lời nào, nhưng hiển nhiên cậu ta cũng có suy nghĩ giống như tôi. Hai chúng tôi lượn lờ ở bên ngoài vòng chiến đấu, chờ đợi thời cơ. Bỗng nhiên, có một cơ hội xuất hiện. Trong lúc ác quỷ đang đánh nhau ở bên trong, đã đưa lưng về phía chúng tôi. Tôi và Phong Tuyết Hàn hai mắt trừng to, đều lộ ra một tia hưng phấn. Phong Tuyết Hàn có kinh nghiệm hơn tôi, ra tay cũng nhanh hơn tôi. Cậu ta nhấc lên kiếm gỗ đào ở trong tay, trực tiếp chém về phía ác quỷ mà không gây ra một chút tiếng động. Nhưng ác quỷ này cũng coi như là có chút bản lĩnh. Thế nhưng đã nhận ra phía sau lung đang gặp nguy hiểm. Đột nhiên quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Phong Tuyết Hàn. Muốn thương tổn lão tử, không có cửa đâu. Sau đó, ác quỷ liền vỗ một cái lên thân kiếm gỗ đào trong tay Phong Tuyết Hàn. Kết quả kiếm gỗ đào đã lướt qua thân thể của hắn, trực tiếp đâm về phía trước. Đồng thời, sư phụ và độc đạo trưởng cũng từ hai sườn đánh tới. Thân thể của ác quỷ vô cùng linh hoạt, tránh né ở khắp nơi. Nhưng mà... ngay tại thời điểm ác quỷ cho rằng hắn đã hoàn toàn hóa giải được nguy cơ. Bỗng nhiên tôi đã nhảy ra từ phía sau Phong Tuyết Hàn. Tôi vung mảnh thước đen ở trong tay, đánh về phía đầu của hắn ngay tại chỗ. Ác quỷ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới tôi sẽ đột nhiên nhảy ra. Hơn nữa thời cơ cùng góc độ, đều nắm giữ rất đúng lúc.

Độc đạo trưởng lạnh nhạt nói. Tôi muốn gặp lại cha mẹ, tôi chết quá đột ngột, tôi còn chưa kịp từ biệt cùng bọn họ, cho nên, ngay khi Văn Tiểu Thư mới nói ra những lời này, độc đạo trưởng và sư phụ đều chăm miệng một lời nói, không được. Không chỉ có như vậy, ngay cả vẻ mặt cũng rất nghiêm túc và ngưng trọng, một bộ dáng không thể thương lượng. Người và quỷ khác đường, một đời người, sống là sống, chết là chết. Sinh tử vừa đứt, thì không còn bất kỳ liên hệ nào nữa. Đây không phải là do chúng tôi đặt ra, đây là quy tắc do tổ tiên truyền lại, cũng là quy luật sinh tử muôn thuở, cho dù là người làm nghề trảm yêu trừ ma như chúng tôi cũng không có năng lực thay đổi chứ đừng nói đến việc can thiệp. Văn Tiểu Thư nhìn thấy sư phụ cùng độc đạo trưởng đều từ chối, lập tức lộ ra vẻ mặt ủy khuất, vì sao, sao không thể dàn xếp cho tôi một chút, tôi rất nhớ bọn họ, tôi chỉ nói vài câu thôi, Văn Tiểu Thư rất thương tâm, cũng rất bi thương, cô ấy đã bắt đầu khóc. Tôi thấy cô ấy như vậy, liền nói với Văn Tiểu Thư, người và quỷ không thể đi chung một đường, cô đã chết. Nếu cô có điều gì muốn nói với cha mẹ của mình, chỉ cần nói với chúng tôi sẽ truyền đạt cho cô, chỉ là mấy người, không thể gặp mặt nhau, tôi làm như vậy, kỳ thật chính là chui chỗ trống. Nếu Văn Tiểu Thư không khóc đến thương tâm như vậy, tôi cũng không muốn làm chuyện này. Lúc này sư phụ và độc đạo trưởng cũng không nói chuyện, xem như đồng ý. Mặc dù Văn Tiểu Thư rất muốn nói chuyện trực tiếp với cha mẹ của mình, nhưng cũng biết điều này là không thể. Cuối cùng cô ấy cũng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Lúc này nhìn thời gian, trời cũng đã khuya. Ác quỷ đã biến mất không còn nhìn thấy bóng dáng tăm hơi, hiện tại ở lại nơi này, cũng không còn ý nghĩa gì. Mọi người bắt đầu đi trở về linh đường. Trên đường đi, Văn Tiểu Thư đã nói với tôi tất cả những gì cô ấy muốn nói với cha mẹ của mình. Đều là một ít lời quan tâm. Cùng với sự tự trách. Không hiếu kính cha mẹ, chọc bọn họ tức giận, không nghe lời của bọn họ. Kỳ thật đều là những lời nói rất bình thường, nhưng sau khi chết, Văn Tiểu Thư mới cảm nhận được. Thì ra có người nhà làm bạn, là chuyện quan trọng cỡ nào. Khi nói ra những điều này, Văn Tiểu Thư có chút chán nản và buồn bực không vui, đi theo chúng ta không nói lời nào. Sau khi chúng tôi trở lại linh đường, đã là rạng sáng. Văn Tiểu Thư nhìn ngôi nhà quen thuộc của mình đã bị đổi lại thành linh đường, nhìn ảnh chụp của mình đã trở thành di ảnh trắng đen, cô lại khóc không thành tiếng. Cả người nằm trên nắp quan tài của chính mình mà khóc, trông rất thê lương. Đang trong độ tuổi như hoa như ngọc, lại đột ngột qua đời, ai mà chịu nổi. Sư phụ cùng độc đạo trưởng nhìn thấy linh đường không có việc gì, liền trở về nghỉ ngơi. Tôi và Phong Tuyết Hàn thay phiên nhau nghỉ ngơi và gác đêm, thẳng đến sáng sớm hôm sau. Cha mẹ của Văn Tiểu Thư đã chạy tới linh đường. Vành mắt của hai người đen kịt, đôi mắt có chút sưng vù, xem ra tối hôm qua bọn họ đã khóc. Nhưng bọn họ mới vừa xuất hiện, đã có một cơn gió lạnh thổi vào phòng. Vù, một tiếng, trực tiếp thổi tới đây, đó chính là Văn Tiểu Thư. Có thể là do vận mệnh an bài, dường như vợ chồng Văn Tiên Sinh cũng có linh cảm, cho nên bọn họ đã đứng ở tại chỗ nhìn chung quanh. Nhưng ở trong mắt bọn họ, ở đây ngoại trừ linh đường thì chỉ có chúng tôi. Tôi dụi mắt bằng nước mắt trâu, mở ra thiên nhãn, đi từng bước về phía vợ chồng Văn Tiên Sinh. Lúc này tôi nhìn thấy vẻ mặt của Văn Tiểu Thư vừa kích động vừa thương cảm, không ngừng kêu cha, mẹ, đôi tay không ngừng bắt lấy hoặc là ôm vợ chồng Văn Tiên Sinh. Nhưng người và quỷ có sự khác biệt, lúc này sao bọn họ có thể chạm vào nhau. Mỗi lần như vậy Văn Tiểu Thư đều xuyên qua tay hoặc là thân thể của hai người bọn họ. Vợ chồng Văn Tiên Sinh nhìn thấy tôi đi tới, đều khách khí với tôi, Đinh đạo trưởng. Tôi mỉm cười với bọn họ, sau đó mở miệng nói với bọn họ, Văn Tiên Sinh, Văn Phu Nhân, mặc kệ hai người có tin hay không, thì tối hôm qua Văn Tiểu Thư đã nhờ tôi nói vài câu với hai người. Tôi nói rất nhẹ nhàng, nhưng vừa dứt lời, sắc mặt của hai người liền thay đổi, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Hơn nữa, hai người bọn họ đều sửng sốt trong 2 giây. Sau đó tôi nhìn thấy hơi thở của Văn Phu Nhân đã trở nên dồn dập, hai mắt mở to, Đinh đạo trưởng, cậu nhìn thấy con gái của tôi sao? Chương 79 Phần 79 Con bé đang ở đâu? Con bé có khỏe không? Có phải con bé còn di nguyện chưa hoàn thành? Cậu nói cho tôi nhất định sẽ giúp Yến Yến hoàn thành. Đúng vậy, Đinh đạo trưởng, Yến Yến của nhà tôi đã nói cái gì? Yến Yến của nhà tôi có khỏe không? Bởi vì Văn Tiên Sinh và Văn Phu Nhân quá kích động, đã trực tiếp nắm lấy tay áo của tôi. Văn Tiểu Thư ở một bên nhìn thấy, lại bật khóc, trong miệng không ngừng kêu, cha mẹ, con ở chỗ này, con ở chỗ này. Tôi nhìn vợ chồng Văn tiên sinh, đúng vậy, tôi đã nhìn thấy Văn tiểu thư, cô ấy nhờ tôi nói với hai người, cô ấy rất nhớ hai người, nói hai người phải giữ gìn sức khỏe. Trước kia cô ấy thường xuyên chọc hai người tức giận, hiện tại cô ấy đã biết sai rồi. Sau đó, tôi đã một năm một mười nói ra những việc mà Văn tiểu thư muốn nói với vợ chồng Văn tiên sinh. Về phần Văn tiểu thư bị chú hai của mình hại chết, sau khi chết còn bị khống chế, tôi không có nói và cũng không dám nói. Dù sao chuyện này chúng tôi cũng sẽ giải quyết đến cùng, cho nên chúng tôi không muốn tăng thêm bi thương cho cha mẹ của Văn tiểu thư, chỉ muốn bọn họ nghĩ rằng chuyện này là tai nạn xe cộ, như vậy thì bọn họ sẽ dễ dàng quên chuyện bi thương này. Tôi mới nói được một nửa thì Văn phu nhân đã khóc như mưa, Văn tiên sinh cũng rất kích động. Sau khi tôi nói xong, hai người đều đi vào linh đường, không ngừng đốt giấy tiền vàng mã cho Văn tiểu thư. Đứa nhỏ ngốc nghếch, cha mẹ chỉ mắng con cũng không có giận con. Cha mẹ cảm ơn con đã đến bên cạnh cha mẹ, mặc dù hiện tại con đã đi rồi, nhưng con mãi mãi là đứa con gái ngoan ngoãn của cha mẹ, Văn phu nhân khóc nức nở nói. Nhưng Văn tiên sinh chỉ đốt vàng mã được một nửa, bỗng nhiên quay đầu nhìn tôi, Đinh đạo trưởng, tôi nghe người ta nói, chỉ cần người chết còn chưa có hạ táng, hồn phách của người chết sẽ không nhập thổ vi an. Con gái của tôi, có phải con gái của tôi còn chưa có rời đi dương thế, cậu muốn bao nhiêu tiền, tôi đều đưa, tôi muốn gặp con bé, tôi muốn gặp con gái của tôi, Văn tiên sinh trở nên vô cùng kích động, giọng nói rất lớn. Nói xong còn nhìn xung quanh, dường như đang tìm kiếm Văn tiểu thư. Nhưng ông ấy không biết Văn tiểu thư đang dựa vào trước ngực của ông, đưa tay vuốt ve khuôn mặt có chút tang thương của ông. Cũng không đi đâu cả, tôi thấy Văn tiên sinh thương tâm như vậy, thật sự có chút không đành lòng, trong lòng có một loại cảm giác rất kỳ quái. Tôi cũng không lừa gạt bọn họ, chỉ nói với Văn tiên sinh, Văn tiểu thư đang ở trong linh đường, hơn nữa cô ấy còn đang dựa vào trước ngực ông. Văn tiên sinh vừa nghe thấy lời này, cả người đột nhiên run lên, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hơi cúi người xuống nhìn thoáng qua. Ngay cả Văn phu nhân cũng vội vàng đứng dậy. Nói với không khí, Yến Yến. Văn tiên sinh cũng trở nên kích động, cũng không ngừng kêu Văn tiểu thư. Văn tiểu thư không ngừng đáp lại, nhưng làm sao vợ chồng Văn tiên sinh có thể nghe thấy. Cuối cùng tôi nghe Văn phu nhân nói, Đinh đạo trưởng, chúng tôi nhìn không thấy Yến Yến, cầu xin cậu giúp chúng tôi, làm Yến Yến hiện thân. Bao nhiêu tiền cũng không sao cả, chỉ cần có thể cho hai chúng tôi nhìn thấy Yến Yến, chúng tôi sẽ đưa cho cậu một căn biệt thự ở trong nội thành. Còn cho cậu thêm 300 vạn tiền mặt. Hoặc là cậu nói giá tiền đi. Vừa nghe thấy lời này, tôi thực sự có chút động tâm. Một căn biệt thự ở trong nội thành, với giá nhà ở chỗ của chúng tôi, nó phải hơn mấy trăm vạn, còn có thêm mấy trăm vạn tiền mặt. Tôi lớn như vậy, cũng chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Nhưng mà, nếu tôi đã vào nghề thì phải tuân theo quy củ. Tôi nuốt một ngụm nước miếng, cuối cùng vẫn từ chối ý tốt của bọn họ. Chuyện này không phải là chuyện mà tôi có thể thay đổi, tôi cũng không có biện pháp, càng không dám phá quy củ. Vợ chồng Văn tiên sinh nhìn thấy tôi từ chối, liền chạy đi tìm Phong Tuyết Hàn đang hút thuốc ở bên cạnh. Nhưng Phong Tuyết Hàn càng không dễ nói chuyện, cậu ta chỉ nói ra hai chữ, không được, sau đó cũng không nói chuyện. Tôi nhìn thấy vợ chồng Văn tiên sinh thật sự là nhớ con đến sốt ruột, liền nói với bọn họ, hai người có lời nào cần nói, liền ở chỗ này nói với Văn tiểu thư đi. Cô ấy có thể nghe thấy, tuy rằng hai người không nhìn thấy cô ấy, nhưng cô ấy lại có thể nhìn thấy hai người. Nói xong, tôi cũng không còn lời nào để nói với bọn họ nữa, liền đi về phía Phong Tuyết Hàn. Phong Tuyết Hàn nhìn thấy tôi đi lại đây, liền đưa cho tôi một điếu thuốc, lạnh nhạt nói, làm nghề của chúng ta, thương người cũng không phải là chuyện tốt. Tôi xấu hổ cười cười, cũng không nói chuyện. Chương 80 Phần 80 Lúc này vợ chồng Văn tiên sinh nhìn linh đường trống rỗng, không ngừng đơn phương nói chuyện cùng Văn tiểu thư. Lúc mới bắt đầu vẫn còn tốt, sau đó tôi nhìn không được nữa, liền đi ra ngoài cùng Phong Tuyết Hàn. Thẳng đến nửa giờ sau, sư phụ cùng độc đạo trưởng mới đi lại đây, tôi nói cho hai người bọn họ một chút tình huống hiện tại của vợ chồng Văn tiên sinh, sau đó chúng tôi mới trở về nghỉ ngơi. Vào ban đêm, tôi và Phong Tuyết Hàn một lần nữa kết bạn đi tới linh đường. Cũng không biết sư phụ và độc đạo trưởng đã nói gì với vợ chồng Văn tiên sinh, hiển nhiên tâm trạng của hai người đã tốt hơn rất nhiều, cũng không còn thương tâm nữa. Hai người ở lại linh đường tới 10 giờ đêm, sau đó mới rời đi. Hiện tại ở bên trong linh đường, chỉ còn lại mấy người chúng tôi.

đột nhiên im bặt. Điếu xì gà ở trong tay, liền, tạch, một tiếng, rơi ở trên sàn nhà. Không chỉ có như thế, ở trong ánh mắt của ông ta, tràn ngập lo lắng cùng sợ hãi. Yến, Yến Yến, sau vài giây, Văn Trọng mới giật mình có phản ứng lại. Chú hai, trong mấy ngày tôi chết, chú có mạnh khỏe không? Văn Tiểu Thư cười lạnh, mở miệng nói. Lúc này, Văn Trọng mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Thân thể bỗng nhiên run rẩy, vẻ mặt kinh ngạc, chỉ vào chúng tôi nói, mấy người không phải là người được vợ của tôi mời tới đây để đánh ghen, mấy người là đạo sĩ ở Linh Đường, đúng vậy, đêm nay chúng tôi tới đây là để lấy đi tính mạng của ông. Báo thù rửa hận cho Văn Yến, bỗng nhiên sư phụ hét lớn một tiếng, làm cho lòng người chấn động. Vốn dĩ Văn Trọng đã làm ra chuyện trái với lương tâm, giờ phút này lại nhìn thấy được quỷ hồn của Văn Tiểu Thư đi tới đây. Còn bị sư phụ giống như vậy, trong lòng cảm thấy thấp thỏm lo âu, trong lúc nhất thời ông ta đã bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, hô hấp không đều, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cơ thể bỗng nhiên mềm nhũn, bịch một tiếng, trực tiếp ngã sụi lơ ở trên mặt đất, vừa rồi Văn Trọng vẫn còn rất hung hăng, hiện tại lại sợ đến ngây người. Sụi lơ nửa quỳ trên mặt đất, mồ hôi đầm đìa, cả người không ngừng run rẩy. Ông ta nhìn Văn Tiểu Thư, run rẩy mở miệng nói Yến, Yến Yến, không liên quan. Chuyện này không liên quan đến chú. Chú hai chỉ muốn dọa dọa cháu, cũng không muốn giết cháu. Là hắn, đúng, chính là hắn đã đưa ra chủ ý muốn giết cháu. Yên Yến, cháu nhất định phải tha thứ cho chú hai. Nếu chú hai chết, em trai bị tiểu năng của cháu, em trai của cháu sẽ không có ai chiếu cố. Nói xong, Văn Trọng liền gào khóc, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Chúng tôi nghe đến đó, đều không khỏi chau mày. Nhìn dáng vẻ của ông ta đúng là đã nhờ ác quỷ giết người. Đứng ở phía trước, Độc đạo trưởng đã trực tiếp hỏi một câu, hắn trong miệng ông là người phương nào? Người đã chỉ đạo cho người nào xuống tay với Văn Tiểu Thư? Hiện tại hắn đang ở đâu? Lúc này nghe thấy Độc đạo trưởng hỏi như thế, Văn Trọng không dám chậm trễ, run run rẩy rẩy, nhưng ánh mắt lại chớp chớp nói, hắn là một con quỷ, còn những việc khác tôi cũng không biết. Mọi người nhìn thấy ánh mắt của Văn Trọng, hiển nhiên là biết ông ta đang nói dối. Đứng ở một bên, vẻ mặt của Phong Tuyết Hàn đã trầm xuống, không nói một lời liền đá vào mặt của Văn Trọng. Bang, một tiếng, Văn Trọng trực tiếp ngã trên mặt đất, trong miệng tràn ra máu tươi. Nếu ông không chịu nói thật, hiện tại tôi liền giết ông. Phong Tuyết Hàn lạnh lùng nói ra lời uy hiếp. Văn Trọng sợ hãi, đạo trưởng, không phải tôi không muốn nói, mà là một khi tôi nói, tôi sẽ phải chết. Ồ... Vậy ông không sợ mình sẽ chết ở trong tay chúng tôi? Độc đạo trưởng nói xong, trực tiếp lui một bước về phía bên cạnh. Văn Tiểu Thư đứng ở cửa bỗng nhiên giơ tay, thân thể lắc lư, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Văn Trọng. Chú hai, chú còn muốn bao che cho thủ phạm sao? Giọng nói lạnh lẽo, mang theo gió lạnh. Vừa dứt lời, Văn Tiểu Thư đã giơ lên một tay, trực tiếp bóp cổ của Văn Trọng. Trong phút chốc, Văn Trọng đã bắt đầu giãy giụa, sắc mặt đỏ bừng. Thoạt nhìn vô cùng khó chịu. Văn Trọng không thể thở được, tính mạng của ông ta đang gặp nguy hiểm. Không dám giấu giếm nữa, ông ta ấp úng nói tôi nói, Độc đạo trưởng nghe thấy liền ra hiệu cho Văn Tiểu Thư buông tay. Kỳ thật Văn Tiểu Thư có một chút không tình nguyện, nhưng để truy tìm hung thủ thực sự đã trực tiếp giết chết mình và ác quỷ đã nô dịch mình, đành phải cố nhẫn nhịn thêm một hồi. Chương 82 Phần 82 Sau khi Văn Tiểu Thư tay buông ra, Văn Trọng nắm cổ, không ngừng ho khan, hít từng ngụm không khí. Qua vài giây, Văn Trọng mới nói hắn là đệ tử của Quỷ Thiên Sư, gọi là gì thì tôi không biết, hắn là do Quỷ Thiên Sư phái tới. Mới nói ra điều này, Văn Trọng đã vội vàng bổ sung thêm một câu, nhưng tôi dám cam đoan, tôi thật sự không có kêu hắn đi giết Yên Yến, tôi chỉ muốn hắn đi hù dọa Yên Yến, làm cho tinh thần của Yên Yến trở nên rối loạn. Như vậy thì tôi liền có lý do để thắng cuộc tranh cử, trở thành chủ tịch mới, Quỷ Thiên Sư. Nghe thấy ba chữ này, tôi cảm thấy mê mang. Tôi nhìn sư phụ và Độc đạo trưởng, xem bọn họ có biết gì về Quỷ Thiên Sư hay không. Nhưng vẻ mặt của hai người không giống nhau, cũng chưa tỏ thái độ, chỉ ra hiệu cho Văn Trọng tiếp tục nói. Văn Trọng muốn sống sót, lúc này đã nói ra toàn bộ. Ông ta nói, có một lần ông ta uống rượu cùng một người bạn ở KTV. Trong lúc say rượu tôi đã nghe được danh hào, Quỷ Thiên Sư, từ chỗ của người bạn đó. Nghe nói vị thiên sư này không gì làm không được, chỉ cần có người cầu hắn, cho hắn bảo vật, quỷ thiên sư liền sẽ nghĩ ra cách giúp người này hoàn thành tâm nguyện. Người bạn say rượu của ông ta cũng nói với ông ta, gần đây hắn lấy được một miếng đất, chính là cầu quỷ thiên sư. Còn nói, nếu không có quỷ thiên sư hỗ trợ, lấy tư chất, tài lực, quy mô của công ty bọn họ, hoàn toàn không thể chiến thắng đối thủ cạnh tranh. Trước cuộc đấu thầu mấy ngày, một số công ty có thực lực đã tuyên bố rút khỏi cuộc đấu thầu một cách khó hiểu. Văn Trọng nghe xong, trong lòng kinh ngạc. Tất nhiên là ông ta biết rõ quy mô công ty của bạn mình, ông ta cho rằng bạn mình lấy được miếng đất kia, là do bỏ tiền đi xã giao, ai ngờ là cầu tiên. Kết quả không qua mấy ngày, Văn Trọng liền phát hiện mình không thể trở thành chủ tịch, liền nghĩ tới quỷ thiên sư. Sau khi ông ta bị Văn Tiểu Thư tát một cái ở trong nhà xe, liền ghi hận ở trong lòng. Vì thế, ngày hôm sau ông ta đã đi tìm người được gọi là quỷ thiên sư. Ở nơi đó, Văn Trọng đã nói ra thứ mình muốn cầu, cũng dâng lên một món đồ quý giá của mình, chính là tỷ hưu làm bằng phỉ thúy có giá trị mấy chục vạn. Đối phương nhận lấy lễ vật, tỏ vẻ nguyện ý trợ giúp Văn Trọng, đồng thời đã cầm một người giấy nhỏ đưa cho Văn Trọng. Quỷ thiên sư kêu ông ta viết ngày sinh tháng đẻ của Văn Tiểu Thư ở trên người giấy, sau khi ông ta về nhà, thì đặt ở nơi mà Văn Tiểu Thư thường xuyên ra vào, cũng bảo đảm Văn Tiểu Thư sẽ dùng tay đụng vào. Sau khi Văn Trọng trở về, liền lặng lẽ viết ngày sinh tháng đẻ của Văn Tiểu Thư lên người giấy, đặt ở trên bàn làm việc của Văn Tiểu Thư, ngày hôm sau Văn Tiểu Thư đi làm, liền phát hiện ra người giấy, sau đó đụng vào, kết quả trong nháy mắt người giấy đã bị đốt thành tro. Vì vậy chú pháp của quỷ thiên sư đã được kích hoạt. Những chuyện tiếp theo chính là những việc đã xảy ra với Văn Tiểu Thư trước khi cô ấy chết bởi vì tai nạn xe cộ. Nghe xong những thứ này, tôi vừa ngạc nhiên vừa khiếp sợ. Không nghĩ tới sau lưng độc thủ còn có độc thủ, sau lưng ác quỷ còn có chủ mưu. Lớp sương mù này đến lớp sương mù khác bị đẩy ra, chúng tôi còn chưa tìm thấy ác quỷ, thì đã nhảy ra một tên chó má quỷ thiên sư. Chỉ cần nghe tên cũng biết người này không phải là người tốt. Có trời mới biết người này đã làm ra bao nhiêu chuyện thiếu đạo đức. Tôi không nói gì, nhưng vẻ mặt của độc đạo trưởng đã trở nên ngưng trọng, quỷ thiên sư ở đâu? Quỷ thiên sư ở trong ngôi miếu cũ trên sườn núi của khu mộ cổ. Tôi chỉ biết có như vậy, mấy người đừng giết tôi. Yên Yến, chú hai biết sai rồi, chú hai chỉ muốn hù dọa cháu, cũng không muốn giết cháu. Văn khóc lóc than thở, hối hận không thôi, nhưng chúng tôi đều không dao động. Ở bên cạnh sư phụ đã mắng, ông gạt được người khác, nhưng không gạt được chúng tôi. Tang hồn đinh trên đỉnh đầu của Văn Tiểu Thư, là do ông đóng vào sau khi cô ấy chết, có phải không? Còn nữa, nếu ông chỉ đơn thuần là muốn hù dọa Văn Tiểu Thư, vì sao sau khi cô ấy chết ông còn muốn đóng tang hồn đinh lên đầu cô ấy? Mục đích của ông là muốn nô dịch hồn phách, khống chế xác chết, hại người nhà của cô ấy. Mặt người giả thú, còn dám làm bộ làm tịch, sư phụ không chút khách khí. Trực tiếp vạch trần gương mặt thật của Văn Trọng. Văn Trọng nghe vậy, trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ chúng tôi đã nhìn thấu mọi chuyện. Lại còn tiếp tục ngụy biện tôi, không phải tôi làm, không phải tôi. Chương 83. Phần 83. Hừ, chết đến nơi, còn không biết hối sai. Văn Tiểu Thư, chúng tôi giao chú hai của cô cho cô. Sư phụ một lần nữa mở miệng, Văn Trọng nghe thấy lời này. Vốn dĩ ông ta đang khóc lóc than thở, trong lúc nhất thời đã ngừng lại, cũng không còn phát ra thanh âm gì. Không chỉ như vậy, vào lúc này, Văn Trọng đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một tia hung ác, nếu mấy người không chịu buông tha cho tôi sẽ giết một người để làm đệm lưng. Nói xong, bỗng nhiên ông ta từ đâu móc ra một lá bùa màu đen, chỉ vào tôi người đứng gần nhất, sau đó trực tiếp lao về phía tôi. Sự bộc phát đột ngột của Văn Trọng đã nằm ngoài dự đoán của mọi người. Sư phụ và độc đạo trưởng đều sững người, đặc biệt là khi nhìn thấy lá bùa màu đen, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bùa phân tốt xấu, chú phân thiện ác, trong đó phần lớn ác chú đều được vẽ trên lá bùa màu đen. Sư phụ thấy thế, vội vàng hét một tiếng về phía tôi, cẩn thận. Đồng thời, nhanh chóng vươn tay ngăn cản Văn Trọng, nhưng Văn Trọng ở ngay trước mặt tôi, khoảng cách quá gần, lại đột nhiên bộc phát. Lúc này sư phụ ra tay, hiển nhiên là đã quá muộn. Hơn nữa Văn Trọng đã nổi lên sát tâm, ông ta không chút do dự cầm lấy lá bùa đen ở trong tay vỗ về phía mặt của tôi, Văn Trọng đột nhiên bộc phát, làm cho tất cả chúng tôi đều bất ngờ. Ai cũng không nghĩ tới, ông ta có vẻ nhút nhát lại chọn cách hành động vào lúc này. Ông ta còn sử dụng một lá bùa đen, tuy không biết là bùa này sẽ đem tới hậu quả gì, nhưng chắc chắn không phải là chuyện tốt. Lúc này, tôi rất kinh ngạc, nhưng trong lòng cũng có chút chấn định. Thấy Văn Trọng đánh tới, ném lá bùa đen thẳng về phía tôi cũng không có đứng ngơ ngác ở tại chỗ, mà đột ngột nhấc chân lên, không đợi Văn Trọng tới gần, một chân đá ngay vào ngực ông ta. Chỉ nghe, một tiếng, Văn Trọng đã bị tôi đá bay ra ngoài. Mà lá bùa đen trong tay ông ta, lúc này cũng bị văng ra ngoài. Nhưng ông ta vẫn không chịu dừng lại, ánh mắt trở nên dữ tợn, tiếp tục đứng dậy muốn ra tay lần nữa. Bất quá đã chậm, sư phụ, Độc Đạo Trưởng, Phong Tuyết Hàn, cùng với Văn Tiểu Thư, tất cả mọi người đều đồng loạt xông lên. Không đợi ông ta đứng dậy, đã bị sư phụ cùng Độc Đạo Trưởng đè lại, Phong Tuyết Hàn đã trực tiếp đoạt lấy lá bùa đen ở trong tay ông ta. Phong Tuyết Hàn nhìn lướt qua bùa chú, không khỏi kinh ngạc nói, sư phụ, đây là nhiếp hồn chú. Tôi nghe không hiểu lắm, nhưng sau khi sư phụ và Độc Đạo Trưởng nghe được ba chữ, nhiếp hồn chú, cả hai đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thậm chí sư phụ còn giơ nắm đấm lên, tung một cú đấm thẳng vào mặt Văn Trọng. Mẹ nó, dám dùng nhiếp hồn chú hại đồ đệ của tao, xem tao có đánh chết mày không? Mẹ nó, vừa nói, sư phụ vừa đấm liên tiếp, đánh đến mức Văn Trọng kêu, ngao ngao, miệng mũi đều đổ máu. Tôi vẫn không hiểu nổi, liền hỏi Phong Tuyết Hàn, bùa chú này lợi hại lắm sao? Phong Tuyết Hàn nhướng mày, đâu chỉ là lợi hại, nếu lúc nãy lá bùa này dính phải trán của cậu, cậu liền chờ chết đi. Trong nháy mắt sức mạnh của lá bùa này sẽ rút hồn phách của cậu ra ngoài, làm cho cậu mất hồn mất vía, lập tức bỏ mạng ngay tại chỗ. Sau khi nghe thấy lời này, trong lòng tôi liền, lộp bộp, một tiếng, không nghĩ tới tình thế vừa rồi lại nguy hiểm như vậy. Nếu tôi không phản ứng kịp thời, hiện tại, chỉ sợ tôi đã là một thi thể rồi. Tôi nghĩ mà vừa sợ vừa tức không thể tả. Mẹ nó, còn muốn giết tao. Tôi nhịn không được mắng một tiếng, hung hăng đá Văn Trọng một trận. Văn Trọng bị đánh đến mức không ngừng xin tha thứ, liên tục kêu tha mạng. Phải đến 5-6 phút sau, chúng tôi mới dừng tay. Rốt cuộc chúng tôi cũng không thể giết hắn, nếu làm như vậy nhất định sẽ dính đến nhân quả, chúng tôi ra tay cũng phải có chừng mực. Hiện giờ, việc nên hỏi cũng đã hỏi, nên đánh cũng đã đánh. Kế tiếp, Văn Trọng liền giao cho Văn Tiểu Thư. Về phần Văn Tiểu Thư sẽ làm gì Văn Trọng, chúng tôi cũng chẳng buồn quan tâm tới nữa. Oan có đầu nợ có chủ, chính mình gieo trồng ác nhân, thì chính mình phải nhận lại ác quả. Văn Tiểu Thư vì Văn Trọng mà chết, như vậy thì thủ oán của Văn Tiểu Thư, cũng chỉ có cô ấy mới có thể đi báo thù. Trước khi chúng tôi rời khỏi nhà và đóng cửa lại, thì nghe được giọng nói lạnh lùng của Văn Tiểu Thư, chú hai, trả mạng lại cho tôi. Sau đó, tôi liền nghe được tiếng thét kinh hoàng của Văn Trọng, không, đừng đến đây, tiếng kêu gào hoảng sợ vang vọng trong đêm tối, nhưng chúng tôi cũng không quay đầu nhìn lại lấy một lần. Không chút do dự, tôi khép cửa lại, sau đó rời khỏi nhà của Văn Trọng, đi về phía linh đường. Chương 84. Phần 84. Còn về lá bùa đen kia, đã bị Độc Đạo Trưởng đốt thành tro. Loại bùa chú này, người bình thường căn bản không vẽ ra được. Văn Trọng có thể nắm giữ được loại bùa chú ác độc này, khẳng định là lấy từ chỗ của Quỷ Thiên Sư. Trên đường đi tới linh đường, tôi hỏi sư phụ cùng Độc Đạo Trưởng, kế tiếp nên làm gì? Sư phụ lại trầm mặt, mẹ nó, ác quỷ thì không chết, sau đó còn xuất hiện thêm một yêu đảo. Loại người độc ác như vậy nhất định phải bị trừng trị, chuyện này chưa thể kết thúc ngay được. Chờ ngày mai an táng thi thể của Văn Tiểu Thư xong, chúng ta liền đi một chuyến tới sườn núi của khu mộ cổ, gặp Quỷ Thiên Sư một lần, thuận tiện diệt trừ tên ác quỷ kia. Sư phụ lạnh nhạt nói, trên mặt tràn đầy tức giận. Giết người khống chế thi thể, bắt hồn phách làm quỷ nô, nếu không diệt trừ yêu nhân và tên ác quỷ này, không biết trong tương lai sẽ còn bao nhiêu người bị giết hại nữa. Tôi cũng đồng ý với cách làm của sư phụ, tôi tỏ vẻ mình cũng muốn đi theo. Nhưng ngay khi tôi vừa định lên tiếng thì Độc Đạo Trưởng đã mở miệng nói, Đinh Đạo Trưởng, Tiểu Đinh, hai người đã từng nghe qua danh hào của Quỷ Thiên Sư chưa? Nghe câu hỏi của Độc Đạo Trưởng, tôi đã sửng sốt trong giây lát. Tôi chỉ là một thằng nhóc vừa mới bước chân vào nghề, làm sao có thể nghe qua danh hào của Quỷ Thiên Sư? Tôi lập tức lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Sư phụ cũng sửng sốt một chút, sau đó nói ông cũng chưa từng nghe qua. Độc Đạo Trưởng cười khổ một tiếng, bần đạo đã vài lần nghe nói về Quỷ Thiên Sư này. Ông biết người này, sư phụ kinh ngạc hỏi. Độc Đạo Trưởng khẽ gật đầu, trong những năm đầu hành tẩu giang hồ, tôi đã nghe người ta kể về danh hào của một vị quỷ đạo trưởng ở vùng Tề Lỗ. Tôi nghe nói người này chuyên làm những chuyện thương thiên hại lý, thậm chí dùng người sống cung phụng cho tà thần hiến tế người sống cho những vị ác thần. Còn thu thập chân bảo, có sở thích ăn thịt đồng nữ bé gái. Nếu tin tức trong miệng của Văn Trọng là tin chính xác, vậy thì tên quỷ thiên sư này, rất có khả năng chính là tên yêu nhân quỷ đạo trưởng đã chạy trốn khỏi vùng Tề Lỗ. Trong lòng tôi hơi run rẩy, không ngờ rằng trên thế giới này vẫn còn tồn tại loại yêu nhân như vậy, con mẹ nó, còn ăn thịt cả trẻ con. Tôi cảm thấy có chút khó tin, dù sao những tình tiết này chỉ có thể gặp được trong những bộ phim truyền hình mà thôi. Hiện giờ bỗng nhiên nghe được độc đạo trưởng nói như vậy, thậm chí còn xuất hiện ngay xung quanh chúng tôi, trong lòng tôi khó tránh khỏi có chút thấp thỏm phập phồng. Độc đạo trưởng, như vậy chẳng phải là càng tốt sao? Ông cùng tôi liên thủ, giúp người trong thiên hạ diệt trừ yêu nhân này. Sắc mặt của sư phụ ngưng trọng, độc đạo trưởng khẽ gật đầu, bần đạo cũng có ý này. Nhưng bần đạo nghe được rằng yêu nhân này có tà pháp cao thâm, lại có thói quen nuôi dưỡng quỷ. Nếu ngày mai chúng ta đi, tất yếu phải cẩn thận, tốt nhất là gọi cả sư huynh của tôi đến đây, để phòng bất trắc. Sư phụ nghe xong, cũng tỏ vẻ đồng ý. Theo như lời nói của độc đạo trưởng, yêu nhân kia vô cùng lợi hại. Nếu không cẩn thận, chúng tôi sẽ giống như lấy bánh bao thịt đánh chó, nói không chừng còn bị hắn nấu chín luôn. Sau đó, mọi người thương lượng chuyện đêm mai đi tới sườn núi của khu mộ cổ. Sau khi trở lại linh đường, hai vị sư phụ đã kiểm tra linh đường một chút, sau đó liền rời đi. Tôi cùng Phong Tuyết Hàn, vẫn gác đêm ở chỗ này, nhân tiện cũng hàn huyên một ít chuyện về quỷ thiên sư. Nhưng Phong Tuyết Hàn biết rất ít về chuyện này, cho nên tôi cũng không nhận được thêm bất cứ tin tức hữu ích nào. Bởi vì tang lễ của Văn Tiểu Thư đã kết thúc vào sáng hôm nay, cho nên sáng ngày mai vào lúc 5 giờ rưỡi. Sư phụ, độc đạo trưởng cùng vợ chồng Văn Tiên Sinh sẽ tới đây. Sau khi sư phụ cùng độc đạo trưởng làm xong phần cuối cùng của buổi lễ tán linh, pháp sự kéo dài 3 ngày cũng sẽ kết thúc. Quan tài của Văn Tiểu Thư cũng bị mấy người nâng quan tài do Văn Tiên Sinh gọi tới nâng lên xe tang. Cuối cùng, dưới sự hộ tống của chúng tôi, quan tài đã được đưa tới một lò hỏa táng ở gần đó. Lấy cho cốt xong, mọi người đi thẳng đến nghĩa trang cao cấp ở vùng ngoại thành, nghĩa trang Kim Sơn Lang Viên. Đây là lần đầu tiên tôi tới nơi này, tôi nhìn thấy nghĩa trang này được xây dựng rất tiêu chuẩn, ngay cả những cây phong cũng được trồng theo thứ tự, hoa văn của con đường đá cũng vô cùng đặc biệt. Thậm chí bố cục phong thủy còn thuộc về loại cao nhất. Tôi nghe sư phụ nói, nghĩa trang này là do một cao nhân thiết kế. Cách sắp xếp này trong phong thủy học được gọi là huyền vũ cõng bia, huyệt vị ở đây được coi là một nơi có phong thủy tốt nhất, là nghĩa trang tốt nhất trong các nghĩa trang. Chương 85 Phần 85. Một huyệt mộ ở đây được bán từ 70 đến 80 ngàn tệ nhưng giá tiền này chỉ mua được một vị trí nằm ở ngoài rìa. Bảo huyệt, ở trên đỉnh núi, phải có giá từ mấy trăm ngàn tệ cho đến vài triệu tệ, mà huyệt mộ của Văn Tiểu Thư, cũng nằm trên đỉnh núi, ước chừng có diện tích khoảng 3 mét vuông, được xem là huyệt mộ cao cấp nhất trong số các huyệt mộ ở đây. Người chủ trì nghi thức chính là sư phụ đứng ở lối vào huyệt mộ đốt hương nến, tiền giấy, niệm chú một hồi lâu. Mới bắt đầu tuyên bố hạ táng. Sau khi hạ quan tài và lấp đất lại, sư phụ dùng vẻ mặt nghiêm túc, dựa theo những nghi thức cổ xưa thắp cho Văn Tiểu Thư 3 nén hương, thanh âm trong miệng kéo dài, lớn tiếng thì thầm, bụi về với bụi, đất về với đất. Tái sinh trong phúc, đi xuống âm phủ, tiễn đưa, sư phụ vừa dứt lời, ánh nến cắm ở trước mộ lập lòe 2 lần, nơi chúng tôi đang đứng, bỗng nhiên nổi lên một cơn gió lạnh từ không trung. Không chỉ có thế, tôi còn loáng thoáng nghe được một tiếng cảm ơn. Tiếng cảm ơn vang lên rất nhẹ, nhưng tôi có thể xác định, người nói chính là Văn Tiểu Thư. Hiện giờ hài cốt của Văn Tiểu Thư đã bình an nhập mộ, chủ mưu hại cô ấy, tối hôm qua cũng đã bị Văn Tiểu Thư trừng phạt, hiện tại cũng không rõ sống chết. Vì vậy, quá khứ và tương lai sau này ở trên trần gian cũng không còn liên quan gì đến cô ấy nữa. Hiện tại Văn Tiểu Thư đã có thể rời khỏi trần gian. Đi đến U Minh địa phủ để chuyển thế đầu thai. Tuy rằng tôi không thể nhìn thấy Văn Tiểu Thư, nhưng khi nghe thấy tiếng cảm ơn, trong lòng tôi có một cảm giác khó nói thành lời, rất ấm áp. Tôi cảm thấy rất vui mừng, bởi vì chúng tôi đã cứu được một nữ quỷ đã hóa thành lệ quỷ. Nếu không có chúng tôi, có lẽ Văn Tiểu Thư sẽ triệt để biến thành quỷ nô, trở thành con rối chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của ác quỷ. Tôi nhìn bia mộ của Văn Tiểu Thư thêm vài lần, không nói nên lời. Chỉ là biểu cảm của vợ chồng Văn Tiên Sinh có chút ngưng trọng, Văn phu nhân nhịn không được đã rơi nước mắt thêm một lần nữa.

không nghĩ tới thằng Oát Phong Tuyết Hàn này lúc ngủ lại nghiến răng, hơn nữa thanh âm còn rất lớn. Dụi dụi mắt, tôi nhìn thoáng qua cái giường mà Phong Tuyết Hàn đang nằm. Nhưng vừa nhìn, tôi lại phát hiện Phong Tuyết Hàn đâu phải đang nghiến răng. Rõ ràng là đang lên cơn, co giật, cảnh tượng này giống như đang động kinh vậy, không chỉ toàn thân run rẩy, mà miệng còn phát ra âm thanh nghiến răng, thậm chí còn trợn trắng mắt, sùi cả bọt mép. Bỗng nhiên nhìn thấy cảnh tượng này, tôi sợ ngây cả người. Tạch một tiếng, tôi bật dậy khỏi giường, vẻ mặt kinh hoàng gọi Phong Tuyết Hàn, Phong Tuyết Hàn, Lão Phong, cậu làm sao vậy, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Trong lúc nhất thời tôi có chút hoảng, liền chuẩn bị đi kêu Độc Đạo trưởng và gọi 120. Lúc này, tôi phát hiện Phong Tuyết Hàn đang cố gắng nhìn tôi, miệng run rẩy phát ra từng chữ không rõ ràng, thuốc, thuốc, túi, trong túi, nói xong, trong miệng cậu ta lại phát ra tiếng nghiến răng, ken két. Tuy rằng cậu ta nói không rõ ràng, nhưng tôi hiểu được ý của cậu ta. Phong Tuyết Hàn muốn tôi lấy thuốc cho cậu ta, và thuốc nằm trong túi. Tôi nào dám chậm trễ. Vội vàng chạy đến phía trước cái túi của Phong Tuyết Hàn, sau đó bắt đầu tìm kiếm. Cuối cùng ở túi trong cùng, tôi tìm được hai chai thuốc, một trắng một đen, trên chai thuốc cũng không có ghi chú gì cả. Tôi không biết là chai nào, liền cầm thuốc vọt tới trước mặt Phong Tuyết Hàn hỏi, là chai nào? Phong Tuyết Hàn ngày càng run rẩy, hai mắt trắng dã, trong miệng thật vất vả mới nói ra mấy chữ trắng, màu trắng, một viên. Tôi thấy bộ dạng Phong Tuyết Hàn thế này, cũng sợ cậu ta đột tử. Vội vàng mở chai thuốc màu trắng, lấy ra một viên thuốc màu trắng, sau đó nhét vào miệng của Phong Tuyết Hàn. Tôi thật không nghĩ tới, một anh chàng đẹp trai và lạnh lùng như Phong Tuyết Hàn, vậy mà có bệnh mãn tính ở trong người, nhưng lúc đó tôi không biết rằng, thứ mà tôi nghĩ là một căn bệnh mãn tính, căn bản không phải là bệnh. Đó là một bí mật lớn của Phong Tuyết Hàn, không thể nói ra, cũng thật thần kỳ, loại thuốc mà Phong Tuyết Hàn uống còn hiệu quả hơn cả thuốc trợ tim. Vừa uống thuốc, triệu chứng của Phong Tuyết Hàn đã lập tức thuyên giảm. Không chỉ vậy, sắc mặt của cậu ta cũng tốt hơn nhiều. Vài giây sau, đôi mắt của Phong Tuyết Hàn không còn trợn trắng nữa, hàm răng cũng không còn va vào nhau kêu lập cập, nhưng vẫn còn thở dốc. Chương 87.